Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. 595. Rực rỡ hào quang. Dưới. Canh. Vượt cấp chém giết 6 sao cấp thi vương, thu được kinh nghiệm 88 triệu. Hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tuy rằng Gia Cát Tường cũng đi vào phản hư kỳ, thế nhưng, làm sao này thi vương tu vi cấp độ quá cao, bởi vậy, mặc dù cùng Lục Vũ Linh xem như là tổ đội trạng thái, kinh nghiệm cũng cao tới tiếp cận một ức. Đối với Gia Cát Tường tới nói, lần này cương thi cuồng triều bên dưới thu hoạch kinh nghiệm, so với mình ở Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong bế quan còn nhiều hơn. Ba vị thi vương xông lại, vừa đối mặt, liền tổn hại một người, cũng không phải là này ba cái thi vương thực lực yếu, thực sự là hiện tại Gia Cát Tường đạt được âm dương ma giới gia trì, này sức mạnh thân thể thực sự quá khủng bố một điểm, huống chi âm dương ma giới, giao cho Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai tâm ý người tương đồng, bởi vậy phối hợp lại càng là thiên ý vô phùng. Nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình chỉ còn kém cuối cùng ngàn vạn liền có thể đột phá, Gia Cát Tường bỏ đi một đôi đại lưới búa to, giơ tay một chiêu, một vị phản hư kỳ cường giả tử vong rơi xuống trên đất, linh bảo trường kiếm bay đến Gia Cát Tường trong lòng bàn tay, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, to lớn ma ảnh xuất hiện sau lưng Gia Cát Tường, Ma La Kinh. Ma La Kinh tầng thứ tư triển khai. Gia Cát Tường trong tay Ma La kiếm giơ lên cao hướng thiên, một đạo rộng lớn dâng trào kiếm khí, dường như chống trời cự trụ bình thường xuất hiện, hướng về còn lại hai con cương thi vương đánh tới, hảo nhiên kiếm khí. Hảo nhiên kiếm khí tuyệt đối là Gia Cát Tường công kích mạnh nhất kỹ năng, không có một trong tiêu hao bình thường kình khí, uy lực này có thể nhược sao? Thật mạnh kiếm khí. Theo hảo nhiên kiếm khí bạo phát, mặc dù là chín đại tông môn một trong Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường này đạo hảo nhiên kiếm khí. Không nghĩ tới Tu La Tông đệ tử dĩ nhiên cũng có kiếm thuật như thế kỳ tài. Một chiêu hảo nhiên kiếm khí càng là lấy Ma La Kinh thôi thúc. Mạnh mẽ ép xuống, hai con cường hãn cương thi vương lập tức bị đặt ở kiếm trụ bên dưới, mặc dù là cực kỳ cường hãn thân thể dĩ nhiên cũng trực không đứng dậy. Thuấn chạm, thân hình lói lên. Gia Cát Tường trong nháy mắt xuất hiện ở hai con cương thi vương phía sau, dường như không gian di động. Bất kể là tam liên chạm, vẫn là bảo bộ, Gia Cát Tường tốc độ nhanh thì lại nhanh rồi, thế nhưng là có thể nhìn thấy thân thể di động cái bóng, thế nhưng một mực này thuấn chạm, một điểm cái bóng đều không nhìn thấy, Gia Cát Tường thân thể là trong nháy mắt xuất hiện ở hai con cương thi vương phía sau. Xì xì. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Lập tức, hai con cương thi vương ngực, gần như cùng lúc đó xuất hiện một đạo đáng sợ kiếm thương, máu tươi tung tóe đi ra, khổng lồ kiếm thương, phóng tầm mắt nhìn. Hoàn toàn chính là một chiêu kiếm lưu lại, hầu như đem hai con cương thi vương chém làm hai đoạn. Ầm. Gia Cát Tường cúi đầu, chính mình thuận lợi nhặt được bảo kiếm, nổ lớn vỡ vụn. Sáu sao cấp cương thi vương thân thể rất mạnh. Tuy rằng Gia Cát Tường sức mạnh rất lớn, thế nhưng đây chỉ là hai sao cấp linh bảo trường kiếm, nhưng khó có thể chịu đựng sức mạnh như vậy, nổ lớn vỡ vụn. Bất quá! Này nhặt được bảo kiếm, vỡ vụn Gia Cát Tường cũng không đau lòng, tiện tay đem gần nửa đoạn kiếm vứt bỏ, ánh mắt rơi vào hai con cương thi vương trên người. Vốn là gắt gao chống đối hảo nhiên kiếm khí hai con cương thi vương bị thuấn chạm trọng thương sau khi. Cũng lại giang không được này chống trời cự trụ bình thường kiếm khí trực tiếp bị hai đạo kiếm khí đè xuống nhấn chìm. Liên tục hai đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, đó là thu được kinh nghiệm nhắc nhở để Gia Cát Tường tu vi lại tăng lên nữa đi vào nguyên anh cảnh 6 tầng. Ba con thiếp thân cương thi vương dễ dàng như thế liền bị Gia Cát Tường giết, cái kia kim thân Bồ Tát, khẽ cau mày, đối lập với mấy vị kia loại cỡ lớn tông môn tông chủ trưởng môn, tựa hồ Gia Cát Tường uy hiếp càng to lớn hơn. Mặc dù là kim thân Bồ Tát, cũng biết Gia Cát Tường mạnh mẽ, giờ khắc này trong sân còn có ai không quen biết Gia Cát Tường. Cái kia cực kỳ cường hãn sức mạnh thân thể, để hết thảy tu sĩ hoảng sợ, mặc dù là các đại tông môn trưởng môn tông chủ cũng không ngoại lệ. Hắn cái này con rể, ta là Thu Định. Đại Tần Hoàng đế, ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường, này cương thi cuồng triều bên dưới, Gia Cát Tường triển hiện ra dũng mãnh thực lực, coi là thật là rực rỡ hào quang. Âm dương ma giới, vốn là âm dương ma tông bảo vật trấn phái. Hơn nữa này ma giới rơi vào Gia Cát Tường trong tay, thuộc tính đối với Gia Cát Tường tới nói là thích hợp nhất, cho tới vốn là mạnh mẽ Gia Cát Tường trong lúc nhất thời coi là thật là mạnh đến nỗi như hổ thêm cánh. Cao mày nhìn Gia Cát Tường kim thân Bồ Tát, trong lòng từng tia một sát ý tràn ngập ra, mặc dù đối với Gia Cát Tường rất yêu mới, thế nhưng không có thể cho mình sử dụng, chỉ có thể biến vì là đại họa tâm phúc của mình. Từ hôm nay hắn chém giết hơn 10 người cương thi vương, liền có thể thấy. Thần linh giận dữ, nhật nguyệt thất sắc, kim thân Bồ Tát, trong lòng xuất hiện sát ý, cứ việc trong thiên địa như trước là Phật quang chiếu khắp, thế nhưng, này Phật quang nhưng mang theo lạnh lẽo khí tức, liền ngay cả trong không khí, cũng tràn ngập khí tức sơ xác, khiến người ta cảm thấy bản năng bất an. Sát khí này là hướng về phía chính mình mà đến, Gia Cát Tường tự nhiên là cảm giác được rõ rệt, không tâm tình vui mừng tu vi của chính mình lại đột phá tiếp, xoay đầu lại con mắt nhìn chòng chọc vào kim thân Bồ Tát. Dù cho này kim thân Bồ Tát không có thật sự thành tựu thần Phật vị trí, nghĩ đến cũng muốn đi không xa, đối mặt cường giả như vậy khóa chặt, Gia Cát Tường nào dám chậm trễ chút nào. Ngươi, rất tốt, hôm nay liền để cho ta tới vấn lạc ngươi. Kim thân Bồ Tát mở miệng nói rằng, bình thản trong giọng nói, nhưng mang theo nồng nặc sát cơ, hơi giơ tay, hướng về Gia Cát Tường bắt tới. Kim thân Bồ Tát, bàn tay cũng không có biến hóa chút nào, thế nhưng, ở trong mắt Gia Cát Tường, bàn tay này, phảng phất hóa thành che trời cự mạc, mình vô luận như thế nào, đều tránh không thoát, càng không ngăn được, chỉ có thể bị đối phương, nắm ở trong tay. Sâu sắc cảm giác vô lực, mặc dù là 6 sao cấp thi vương, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Gia Cát Tường chỉ là ngơ ngác nhìn kim thân Bồ Tát bàn tay, hướng về chính mình bắt tới, không có phản ứng chút nào, cũng không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là đối mặt bàn tay này, Gia Cát Tường không biết nên làm gì phản kháng. Trốn, tránh không thoát, chặn, càng thêm không ngăn được, một thân thực lực. Không có đất dụng võ, thần kỳ thủ đoạn cũng không có tác dụng, này cảm giác vô lực, là phàm nhân phản kháng thần linh cảm giác vô lực. Gia Cát Tường tâm ý tương đồng, Lục Vũ Linh tự nhiên là có thể cảm giác được Gia Cát Tường hiện tại nguy cơ, hoa dung thất sắc, kinh thanh kêu lên, có thể coi là nàng muốn cần giúp đỡ, cũng không biết nên làm sao hỗ trợ. Xèo. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn rơi vào kim thân Bồ Tát trong lòng bàn tay thời điểm, đột nhiên, một luồng ánh kiếm xuất hiện. Này một luồng ánh kiếm đột nhiên nhìn sang, bình thản không có gì lạ, thế nhưng phảng phất một tia sáng, đem che trời cự mạc giống như bàn tay, xé ra một vết thương. Bồ Tát! Dung ta xem một chút, Bồ Tát mạnh như thế nào sức mạnh? La Bạt! Sau lưng ma ảnh rõ ràng, Ma La Kinh 13 kiện linh bảo, giao cho trên người cầm trong tay Ma La Kiếm, đối với kim thân Bồ Tát nói rằng, hắn, dĩ nhiên có thể một chiêu kiếm ngăn trở kim thân Bồ Tát bàn tay. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. 596. La Bạt vơ sơ kim thân Bồ Tát. La Bạt che ở Gia Cát Tường trước mặt, một thân khí thế mênh mông như biển to lớn ma ảnh, sau lưng La Bạt nổi lên tỏa ra cuồn cuộn ma diễm, so với này kim thân Bồ Tát khí thế, dĩ nhiên có tư thế ngang nhau. Trong tay Ma La Kiếm, nhắm thẳng vào kim thân Bồ Tát, không hổ là Đại Tần Đế Quốc hiếm có mấy vị cường giả đỉnh phong một trong. Mặc dù nói Tu La Tông ở chín đại tông môn thế lực yếu nhất, nhưng không người dám phủ nhận Tu La Tông tông chủ thực lực, Nhưng là Đại Tần đế quốc cường giả đỉnh phong, tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu, mắt thấy Gia Cát Tường có thể sẽ vẫn lạc ở này kim thân Bồ Tát thủ hạ, La Bạt đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, dũng cảm đứng ra. Đây chính là cường giả đỉnh phong thực lực sao? Mắt thấy sư tôn giúp mình chống lại rồi này kim thân Bồ Tát công kích, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Có âm dương ma giới ở tay, càng có đại lực ngưu ma công thiên ma thiện âm cùng với ma la kinh kề bên người, cùng lục vũ linh liên thủ, mặc dù là 6 sao cấp thi vương cũng có thể chém giết. Vốn là Gia Cát Tường còn cho rằng mình đã nắm giữ hoành hành thiên hạ thực lực, thế nhưng vừa cái kia kim thân Bồ Tát một chiêu, nát tan Gia Cát Tường trong lòng giã vọng. Không sai, thực lực của chính mình xác thực rất mạnh, hiện tại trạng thái mặc dù là 6 sao cấp thi vương cũng có thể chém giết, nhưng thiên hạ chi lớn, cường giả như rừng, phổ thông tu sĩ há có thể cùng tinh nhuệ cường giả so với. Thí dụ như này kim thân Bồ Tát, hắn một chiêu chính mình cũng không chặn được, phần này thực lực chính mình khó nhìn theo bóng lưng. Không đủ, thực lực của chính mình tuy mạnh thiên hạ đều có thể đi, thế nhưng phần này thực lực còn chưa đủ, không đủ để cho mình hoành hành thiên hạ, chí ít còn có thật nhiều cường giả thực lực tuyệt đối ở chính mình bên trên. Này kim thân Bồ Tát một chiêu để Gia Cát Tường trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì chém giết vô số cường giả mà bành trướng tự tin, cũng biến thành lý trí rất nhiều. La Bạt, ta nghe nói qua ngươi. Nghe nói ngươi là Tu La Tông các đời tới nay mạnh nhất tông chủ, ta cũng đã sớm muốn thử một chút thực lực của ngươi. Mắt thấy sự công kích của chính mình bị La Bạt chặn lại rồi, ngồi đàng hoàng ở tử kim sắc liên trên đài kim thân Bồ Tát. Nhìn La Bạt, mở miệng nói rằng, tuy rằng vẻ mặt như trước bình tĩnh, nhưng trong mắt, nhưng có thêm một vệt vẻ nghiêm túc. La Bạt, tuy rằng rất hiếm thấy đến hắn ra tay, nhưng Đại Tần đế quốc ba vị trí đầu cường giả tuyệt thế, Tu La Tông các đời tới nay mạnh nhất tông chủ, nếu có thể đạt được những này tên gọi, nghĩ đến dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Lại nói, vừa La Bạt một chiêu kiếm có thể ngăn trở sự công kích của chính mình, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mặc dù biết La Bạt là một cái rất vướng tay chân đối thủ, nhưng ngày hôm nay mình muốn tàn sát này Đại Tần Hoàng đế, nhất định phải muốn đánh bại mọi người. Bởi vậy kim thân Bồ Tát nhìn chằm chằm La Bạt, trên người khí thế khổng lồ tản mát ra, cổ đồng sắc ra thịt, dĩ nhiên phóng ra mịt mờ Phật quang. Tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể có được tinh thuần như thế Phật lực, nhưng bất luận ngươi là cương thi cũng được, Bồ Tát cũng được, đều chỉ là ta đối thủ thôi. Ma La kiếm ở tay, đồng thời 13 kiện trôi nổi với ma ảnh bên cạnh linh bảo bám thân đến La Bạt trên người, trong nháy mắt đem hắn vũ trang lên. Ma La kinh 13 tầng, La Bạt càng nhưng đã tu luyện tới cảnh giới tối cao. Chém. La Bạt hai tay cầm kiếm cao cao vung lên, lăng không một kiếm hướng về cái kia kim thân Bồ Tát chém qua đi, lạnh lẽo kiếm khí, coi là thật có chặt đứt hư không lực lượng. Chỉ thấy kiếm khí màu đen, cũng không biết là kiếm kia khí bản thân màu sắc, hay là bởi vì hư không bị chém ra duyên cớ. Trường Trung Phật Quốc, kim thân Bồ Tát xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay một đoàn mịt mờ ánh sáng như ẩn như hiện, tia sáng này bên trong lại có thể nhìn thấy núi non sông suối, càng có thể nhìn thấy vô số dáng vóc tiểu tuổi tín đồ chính đang miếu thờ bên trong quỳ bái. Miếu thờ trên càng viết kim thân Bồ Tát miếu đại tự, phóng tầm mắt nhìn cái kia tín đồ sợ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Kiếm khí có thể cắt rời không gian, thế nhưng này kim thân Bồ Tát trưởng trung Phật quốc, nhưng là một phương tiểu thiên thế giới, có thể cắt rời không gian, nhưng không có nghĩa là có thể chặt đứt một phương tiểu thiên thế giới. Bởi vậy, La Bạt chiêu kiếm này bị kim thân Bồ Tát trưởng trung Phật quốc chặn lại rồi. Không hổ là La Tông chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đem trưởng trung Phật quốc thu hồi đến, nhìn bị chém nứt Phật quốc, vô số tín đồ sợ hãi rít gào. Kim thân Bồ Tát mở miệng nói rằng, trong miệng mặc dù nói chính là ca ngợi lời nói, thế nhưng ngữ khí nhưng mang theo nồng đậm lửa giận, hiển nhiên Phật quốc bị thương để kim thân Bồ Tát vô cùng tức giận. La tôn chủ thử xem ta chiêu này Phật quang phổ chiếu làm sao. Trong giọng nói bao hàm tức giận kim thân Bồ Tát, mở miệng thời khắc, sau đầu cái kia một vòng Phật quang, chỉ một thoáng ánh sáng bùng cháy mạnh trở nên cực kỳ chói mắt, hơn nữa, này luôn Phật quang, dường như thổi bay bóng cao su giống như vậy, nhanh chóng nở lớn, hết thảy tiếp xúc được này nóng rực Phật quang đồ vật, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Bao hàm tức giận Phật quang, nhanh chóng hướng về La Bạt đẩy tới cường hãn Phật lực, khiến người ta sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Bồ Tát, đây chính là chư thiên thần Phật cảnh giới, này kim thân Bồ Tát, nếu dám cho mình như vậy tên gọi, nghĩ đến mặc dù không có đạt đến, cũng cách nhau không xa, đây chính là siêu thoát rồi thế giới phàm tục sức mạnh. Không thể địch lại được. Nhìn xông tới mặt Phật quang, La Bạt nơi sâu xa bàn tay, 13 linh bảo một trong nhẫn đột nhiên phóng ra nồng nặc ánh sáng. Đột nhiên nhẫn bay ra, hóa thành kinh thiên miệng lớn đen kịt miệng rộng mở ra, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa nuốt hết giống như vậy, này rừng rực Phật quang trực tiếp bị nuốt xuống. Ma La Kinh tu luyện điều kiện phi thường thần bí, hơn nữa mỗi người tu luyện, hiệu quả đều không giống nhau. Gia Cát Tường Ma La Kinh, 13 linh bảo có thể phụ ra ở chính mình trang bị trên, lượng lớn phạm vi tăng lên trang bị uy năng, mà La Bạt Ma La Kinh thì lại có thể trực tiếp sử dụng 13 linh bảo. Hơn nữa, mỗi một kiện linh bảo, mỗi người có chính mình khó có thể dùng lời diễn tả được diệu dụng. La Bạt Ma La Kiếm, nắm giữ chặt đứt hư không năng lực đặc thù, mà trong tay hắn Ma La Nhẫn thì lại có thể hóa thành miệng rộng, nuốt chửng bất kỳ công kích. Không hổ là trong truyền thuyết Ma La Kinh, không hổ là Đại Tần Đế Quốc, gần với thần nhất Phật Nam Nhân. Nhìn mình Phật quang phổ chiếu, lại bị một cái nuốt kim thân Bồ Tát, mặc dù mang trong lòng tức giận, trong giọng nói nhưng cũng khó nén vẻ khâm phục vẻ. Xem ra, ta không chăm chú một điểm là không xong rồi, hít sâu một hơi kim thân Bồ Tát, phía sau cái kia vàng rực rỡ cánh bằng xương. Hơi chấn động một cái, cả người cũng từ cái kia liên trên đài phù lên, đưa tay một chiêu, một cây màu ngọc bích cây nhỏ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, toàn thân hiện nửa trong suốt, xa hoa, mỗi một điều buông xuống cành cây cũng đẹp cực kỳ. Ngọc cây bồ đề nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay màu ngọc bích cây nhỏ, kim thân Bồ Tát trong miệng mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, trong tay ngọc cây bồ đề quay về La Bạt, nhẹ nhàng vung lên. Vạn ngàn Phật khí, hóa thành chùm sáng, dường như cành giống như vậy, hướng về La Bạt quấn quanh lại đây, mặc dù là Ma La Kiếm, cũng khó có thể đem này Phật khí biến thành cành chặt đứt. Vạn ngàn Phật khí biến thành cành, líp nha líp nhít, vây quanh La Bạt quanh thân hết thảy né tránh không gian, hướng về hắn bao phủ tới, những này Phật khí biến thành cành, ngươi công kích nó thời điểm, nó chính là khí thể giống như vậy, thế nhưng nếu như nó triển đè lên ngươi, cái kia liền không còn là khí thể, mà là thực thể tồn tại, dù như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Tư không hành tẩu, mắt thấy sự công kích của chính mình, khó có thể hủy diệt những này Phật khí biến thành cành. La Bạt dưới chân Ma La ủng ánh sáng lóe lên, lập tức thân hình trốn vào hư không. Xem dáng dấp, người còn ở vùng thế giới này, nhưng mà thực tế, đã tiến vào trong hư không đi tới, dường như cách một tầng cuộn sóng. Hư không hành tẩu, La Bạt thân hình tựa như ảo mộng, từ những này Phật khí biến thành cành bên trong xuyên qua, rất nhiều một phen, vạn hoa tùng trung quá. Chú thích. Vô cùng đào hoa. Vô số người tình. Mảnh diệp không dính vào người ý nhị. Dĩ nhiên có thể trốn vào hư không, xác thực không đơn giản, bất quá, xem ta ngọc cây bồ đề. Nhìn La Bạt với trong hư không tự do cất bước, khiến cho sự công kích của chính mình vô hiệu kim thân Bồ Tát, trong tay ngọc cây bồ đề ném đi đón gió tăng trưởng đại thụ cắm rễ nhập trong hư không, đồng thời đại thụ hướng về La Bạt đè ép lại đây, nhìn như một cây đại thụ. Nhưng trọng lượng, sợ là có ngàn tỷ tấn lực đạo. Mắt thấy sư tôn cùng kim thân Bồ Tát đánh nhau tựa hồ sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Gia Cát Tường cũng biết, như vậy cấp độ chiến đấu, chính mình không xen tay vào được, bởi vậy không có lãng phí thời gian cùng Lục Vũ Linh liên thủ, lần thứ hai săn giết những thi vương đó. Kim thân Bồ Tát, chính mình không phải là đối thủ, thế nhưng những này thi vương có thể đều là chính mình con mồi. Nga dược đạo cửa lớn mở ra, vô cùng vô tận cương thi cuồng trào ra, chết rồi một con cương thi, lập tức hội có hai con, thậm chí ba con cương thi bù đắp, thế nhưng nhân loại tu sĩ chết rồi một cái cũng là chết rồi, bởi vậy chỉ cần cái kia Nga dược đạo cửa lớn không đóng, cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian càng lâu càng bất lợi. Gia Cát đạo hữu đi đem cái kia Nga dược đạo cửa lớn đóng. Hỗn chiến bên trong Thiên Kiếm Tông tông chủ, một đạo ấm ánh ác liệt ánh kiếm đảo qua, đem Gia Cát Tường chu vi cương thi hoàn toàn chém giết, mở miệng đối với Gia Cát Tường kêu lên. Cái kia Nga dược đạo cửa lớn, nặng như ngàn tấn, mọi người tại đây tựa hồ cũng là Gia Cát Tường mới có cái này lực đạo đi đóng nó. Canh, phát động nhiệm vụ, đóng cửa lớn, nhiệm vụ yêu cầu thành công đem Nga dược đạo cửa lớn đóng kín, nhiệm vụ thành công. Khen thưởng đẳng cấp cộng 3, cao cấp kỹ năng hòm báo sao 1, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Theo Thiên Kiếm Tông tông chủ dứt lời, gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được nhiệm vụ này, Gia Cát Tường không chần chờ đón lấy, thế nhưng không có lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, xông tới đóng Nga dược đạo cửa lớn. Như vậy cơ hội hiếm có thể chém giết vô số mao cương cùng thi vương đến tăng cao tu vi. Gia Cát Tường mặc dù muốn đóng cái kia Nga dược đạo cửa lớn, cũng phải giết cái đủ mới được không phải. Một mặt khác, cái kia ngọc cây bồ đề chấn áp xuống, mạnh mẽ rơi vào la bạt trên người. Mặc dù là trốn vào hư không la bạt, cũng bị này cây ngọc cây bồ đề mạnh mẽ chấn áp, trong lúc nhất thời eo người uốn lượn, thậm chí không thẳng lên được. Man vương lực lượng. Bất quá, cái kia cây ngọc cây bồ đề, tuy rằng trầm trọng, nhưng hai tay bao cổ tay, phóng ra nồng nặc ánh sáng, la bạc song tay nắm lấy cái kia ngọc cây bồ đề, dĩ nhiên chậm rãi nhấc lên, ma la kinh cái kia một đôi bao cổ tay đặc hiệu, chính là có thể dơ lên thiên hạ bất luận là đồ vật gì. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. 597. Cáo mệnh thiên thư. Ngọc cây bồ đề chấn áp mà xuống, mạnh mẽ đặt ở la bạc trên người. Bất quá, la bạc hai tay bao cổ tay, phóng ra nồng nặc ánh sáng. Này thật đè xuống ngọc cây bồ đề, lại bị hắn thác lên chút nào tâm tích không được. Ma la kinh coi là thật thần uy khó lường. Kim thân Bồ Tát trên người phóng ra nồng nặc Phật quang, hoàn toàn chính là trên 9 tầng trời thần Phật, mà La Bạt, thân là Tu La Tông tông chủ, trên người tự nhiên là ma khí ngập trời, hơn nữa cái kia ma la kinh vận chuyển, phía sau ma ảnh xuất hiện càng dường như cửu bên dưới ma đầu. Tình cảnh này, rơi vào không biết chuyện trong mắt, hay là còn muốn vì là cái kia kim thân Bồ Tát nổi giận, bởi vì chuyện này làm sao xem cũng giống như là chính đạo Phật môn trấn áp tà ma ngoại đạo. Cái kia cây ngọc bồ đề thật mạnh. Gia Cát Tường nhìn bị trấn áp dưới tàng cây la bạt, trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo âu. Trấn áp lực lượng, Gia Cát Tường thì có một vị thiên long trấn tà tháp, đủ để trấn áp thiên hạ tà ma ngoại đạo, thế nhưng Gia Cát Tường không phải không thừa nhận cái kia cây ngọc cây bồ đề so với thiên long chấn tà tháp càng mạnh hơn. Hơn nữa, này kim thân Bồ Tát so với năm đó thiên long tự đạt ma tổ sư cũng càng mạnh mẽ hơn. Ở ngọc của ta dưới gốc cây bồ đề dĩ nhiên cũng có thể chống đỡ. Nhìn đem đại thủ tha lên la bạt, kim thân Bồ Tát vô cùng kinh ngạc nói rằng: ngọc cây bồ đề chính là kim thân Bồ Tát cường hãn nhất bảo vật một trong. Vốn là dưới cái nhìn của hắn có chính mình ngọc cây bồ đề chấn áp, này la bạt hẳn là khó có thể vươn mình mới đúng, nhưng chưa từng ngờ tới, dù vậy, la bạt lại còn có thể phản kháng. Bất quá, như vậy thì lại làm sao? Ngươi còn có thể chống đỡ sao? Mắt thấy la bạt, hay là liền muốn từ cái kia ngọc cây bồ đề chấn áp lại trốn ra được, kim thân Bồ Tát thân hình hơi động. Rơi vào ngọc cây bồ đề trên nhánh cây trọng tâm chìm xuống, ép xuống. Cương thi chính là trời sinh thân thể cường hãn hạng người, thi vương lực lượng càng có thể dễ dàng dơ lên núi sông nhật nguyệt. Này kim thân Bồ Tát, mặc dù nói Phật quang sáng lạn, nhưng đến cùng cũng là cương thi xuất thân, hơn nữa chứng được Bồ Tát vị trí cương thi, sức mạnh thân thể lại nên rất mạnh. Vốn là một cây ngọc cây Bồ Đề. La Bạt cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đẩy lên đến thôi, hiện tại kim thân Bồ Tát trực tiếp ngồi ở trên cây, lấy chính mình cái kia cường hãn sức mạnh thân thể ngăn chặn La Bạt. Lần này, dù cho La Bạt Ma La Kinh lại làm sao tinh diệu, cũng khó có thể chịu đựng phần này cự lực, gắt gao áp chế, khó có thể tránh thoát. Có thể so với tiên khí ngọc cây Bồ Đề, tu vi có thể so với chư thiên thần Phật kim thân Bồ Tát, phần này thực lực. Thí vấn thiên hạ người phương nào có thể so sánh. Tu La Tông Tông chủ La Bạt có thể đấu đến cái trình độ này, có thể nói là tuy bại còn vinh. Hắn lần này tranh đấu cùng chân chính thần Phật tranh đấu hầu như không có khác nhau. Trấn. Rốt cuộc đem La Bạt trấn áp kim thân Bồ Tát. Ngôn theo pháp ra, trong hư không phát hỏa một tấm châm ngôn kề sát ở ngọc cây Bồ Đề trên, dường như chính mình lực đạo gia trì. Lấy cây Bồ Đề trấn áp La Bạt, lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Đại Tần Đế quốc hoàng đế, cuồn cuộn sát khí. Khiến phía chân trời hảo nhật, ánh sáng cũng biến thành âm lãnh lên. Bệ hạ, long thể làm trọng. Mắt thấy kim thân Bồ Tát lấy ngọc cây Bồ Đề trấn áp La Bạt, hướng về hoàng đế xông lại. Núi Côn Luân trưởng môn Trường Phong chân nhân lần thứ hai ngăn cản muốn động thủ hoàng đế, liền La Bạt đều không phải là đối thủ, thử hỏi hoàng đế nhất định mạnh hơn La Bạt sao? Hít sâu một hơi, Trường Phong chân nhân râu tóc bay lượn, một luồng nhẹ nhàng mà lại cường hãn khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Tuy rằng hiện tại vẫn là ban ngày, thế nhưng trên đường chân trời một ngôi sao đột nhiên phóng ra nồng nặc ánh sáng. Này ban ngày tỏa ra ngôi sao, ánh sáng dĩ nhiên đuổi sát nhật nguyệt. Một đạo nằm ngang ở bên trong đất trời bóng mờ đột nhiên xuất hiện, đặt chân ở hư không, thân cao ngàn vạn trượng. Đạo hư ảnh này hoàn toàn không thấy rõ dung mạo, thế nhưng lần này nhìn xuống, nhưng dường như thần linh đối xử run rế giống như vậy. Ở này ngàn vạn trượng bóng mờ bên dưới, hết thảy sinh linh cũng như cùng run rế bình thường nhỏ bé. Thần linh hình chiếu. Nhìn thấy trong thiên địa này xuất hiện bóng mờ kim thân Bồ Tát, thân thể hơi dừng lại một chút, lập tức trên người đồng dạng một luồng rộng lớn khổng lồ khí tức tràn ngập ra. Thời khắc này, phảng phất kim thân Bồ Tát thân thể cũng hóa thành ngàn vạn trượng, cùng cái kia thần linh bóng mờ, xa xa đối lập. Hừ, mặc dù là thần linh hình chiếu, nhưng bất quá là một tia tàn niệm thôi. Đối lập chốc lát, kim thân Bồ Tát khóe miệng lại đột nhiên lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Này thần linh bóng mờ, coi là thật là thần linh khí tức, đủ để áp chế thiên hạ hầu như hết thảy tu sĩ. Nhưng đối với kim thân Bồ Tát tới nói, nhưng bất quá là giấy con cọp thôi. Phương Trượng Sơn xòe bàn tay ra, giơ tay một chiêu, một vị lớn vô cùng ngọn núi xuất hiện, so với cái kia ngàn cao vạn trượng thần linh hình chiếu, lại vẫn phải lớn hơn nhiều. Mạnh mẽ đè xuống Phương Trượng Sơn, trực tiếp đem này thần linh bóng mờ cho đè nát. Truyền thuyết tu luyện giới thượng cổ có ba tòa tiên sơn, phân biệt là Bồng Lai, Phương Trượng cùng với Doanh Châu. Này kim thân Bồ Tát triệu hoán Phương Trượng Sơn, rõ ràng là này ba tòa tiên sơn một trong. Thời kỳ Thái Cổ, Phật Tổ với dưới gốc cây Bồ Đề ngộ đạo, ngọc cây Bồ Đề, nghe đồn dù là Phật Tổ ngộ đạo cây Bồ Đề một đạo sợi dễ biến thành, đây là kim thân Bồ Tát mạnh nhất bảo vật một trong. Phương Trượng Sơn chính là kim thân Bồ Tát điều tra cẩn thận vô số năm, mới tìm một tòa tiên sơn, này Phương Trượng Sơn có thể lớn có thể nhỏ, đều có thể tràn ngập bát hoang, không vừa nạp với tu di giới tử, tương tự cũng là kim thân Bồ Tát mạnh nhất bảo vật một trong. Ngọc cây Bồ Đề thêm châm ngôn bùa chú trấn áp La Bạt, Phương Trượng Sơn phá hủy Trường Phong chân nhân cáo mệnh thiên thư cho gọi ra đến thần linh bóng mờ. Này kim thân Bồ Tát mạnh, khi thật là khủng bố như thế, không người có thể ngăn, thậm chí ngay cả tinh thông Ma La Kinh La Bạt cùng với tinh thông cáo mệnh thiên thư Trường Phong chân nhân đều khó mà chống đối. Phải biết, hai người có thể đều là đặt chân ở tu luyện giới tối cường giả đứng đầu. Khà khà khà, còn ở chờ cái gì? còn có người có thể thế ngươi ra tay sao? Ma La Kinh cùng Cáo Mệnh Thiên Thư, ngày hôm nay ta đều gặp, ngươi Hoàng Cực Kinh thế công cũng không cần thiết giấu giấu riêng riêng. La Bạt cùng Trường Phong chân nhân đều thất bại, còn có người phương nào có thể ngăn? Kim thân Bồ Tát đặt chân ở hư không trực tiếp đi tới Đại Tần Hoàng đế trước mặt cười nói, khóe miệng tất cả đều là trưởng khống thiên hạ tất cả nụ cười. Đại Tần Hoàng đế, một tấm mặt chữ quốc, tất cả đều là nghiêm nghị nhìn chằm chằm Kim thân Bồ Tát. Trường Phong chân nhân, người mang Cáo Mệnh Thiên Thư, có thể câu thông thần linh, bỏ ra bóng mờ, thần linh oai, người phương nào có thể cùng. Mặc dù chỉ là bóng mờ, cũng đủ để nghiền ép hạng người phàm tục, nhưng là Trường Phong chân nhân thất bại. La Bạt chính là Tu La Tông Tông chủ, có thể nói là thiên hạ hiếu chiến nhất nam nhân, người mang Ma La Kinh, nếu như nói Đại Tần đế quốc, ai thực lực là để Đại Tần Hoàng đế kém nhất tự tin có thể thắng, người này tất nhiên là La Bạt, nhưng là La Bạt cũng thất bại. Hiện tại, đến phiên chính mình, Hoàng Cực Kinh Thế Tông chính là hoàng đạo tông pháp, bá đạo vô song, mặc dù là cùng đẳng cấp tu sĩ, cũng có tuyệt đối nghiền ép thực lực, có thể đối đầu này Kim thân Bồ Tát đây. Đại Tần Hoàng đế trong lòng chính mình cũng không có cái gì sức lực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. 598. Danh Thiên Sơn. Vào lúc này, tuy rằng chiến trường như trước hỗn loạn thế nhưng, hầu như hết thảy đại năng tầm mắt đều tập trung ở Đại Tần Hoàng đế cùng Cẩn Thận Bồ Tát trên người hai người. La Bạt bị Ngọc Cây Bồ Đề cho trấn áp, cái kia Trường Phong chân nhân Cáo Mệnh Thiên Thư cũng bị Phương Trường Sơn đè ép. Nắm giữ Ma La Kinh cùng Cáo Mệnh Thiên Thư hai vị đương đại tuyệt đại cao thủ phân biệt bại vào Kim thân Bồ Tát tay, này Đại Tần Hoàng đế sẽ là hắn đối thủ sao? Nhìn Kim thân Bồ Tát, Đại Tần Hoàng đế một tấm mặt chữ quốc trên tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Hoàng Cực Kinh Thế Công, dịch học khó tinh, tuy rằng Đại Tần Hoàng đế đã tinh thông, thế nhưng đối đầu thực lực này sâu không lường được. Có thể so với chư thiên thần Phật Kim thân Bồ Tát, Đại Tần Hoàng đế trong lòng một tia sức lực đều không có. Bồ Tát. Phía thế giới này cũng có Bồ Tát xuất hiện sao? Ha ha, cũng được, để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi đi. Bất quá, mắt thấy Kim thân Bồ Tát, liền muốn đối với Đại Tần Hoàng đế đồng thủ thời điểm, một đạo già nua cười to, với trong thiên địa vang lên thanh âm này, phảng phất thiên địa phát ra. Thiên đạo truyền âm. Trước đó Kim thân Bồ Tát, sáng như thế một tay, khiến người ta ngơ ngác, không nghĩ tới, lại có một vị cường giả bí ẩn, lại cũng có thể sử dụng tới thiên đạo truyền âm thủ đoạn. Kim thân Bồ Tát, sau lưng màu vàng cánh bằng xương, chậm rãi chấn động, cổ đồng sắc da thịt, bắp thịt gồ lên tràn ngập lực bộc phát cảm giác, cả người tỏa ra quang minh mà lại thánh khiết Phật lực trên mặt. Vốn là mang theo ung dung thoải mái, trưởng khống tất cả cười yếu ớt, thế nhưng theo âm thanh này vang lên Kim thân Bồ Tát khóe miệng cái kia một vệt ý cười cứng lại rồi. Bồ Tát! Tự ngươi như vậy cũng dám tự xưng Bồ Tát. Một đạo già nua giọng nam ở Kim thân Bồ Tát phía sau vang lên, ở đây chư vị đại năng. Sắc mặt ngơ ngác. Kim thân Bồ Tát phía sau. Xuất hiện một bóng người. Trên người mặc rộng rãi áo choàng, không thấy rõ dung mạo, hiển nhiên vừa lời nói là xuất từ cái miệng của hắn bên trong, thế nhưng khiến cho người ngơ ngác chính là cái này thần bí cường giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Kim thân Bồ Tát phía sau. Lại càng không biết hắn từ chỗ nào xuất hiện, phảng phất hắn bản là ở chỗ đó tuyên cổ bất biến. Âm thanh liền đến từ thân sau, hơn nữa Kim thân Bồ Tát cũng có thể cảm giác được rõ rệt, phía sau chính mình, xác thực đứng một người, là ai? Lại có thể bắt nạt gần chính mình như thế gần. Ngươi! Là ai? Cả người cơ thịt căng thẳng, phòng bị đối phương ra tay. Kim thân Bồ Tát chậm rãi xoay người lại, nhìn mình chằm chằm trước mặt ăn mặc áo choàng, không thấy rõ dung mạo bóng người hỏi, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Ta! ngươi còn không tư cách hỏi, thanh âm già nua, mang theo khinh bỉ. Đang khi nói chuyện, bóng người xòe bàn tay ra, hướng về kim thân Bồ Tát tóm tới, bình thản không có gì lạ, bàn tay tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy có cái gì dị dạng, bất quá, ở bàn tay này bên dưới kim thân Bồ Tát, dĩ nhiên mảy may phản kháng động tác cũng không có. Này trên người mặc áo choàng người bí ẩn, bàn tay nằm dày đặc nếp nhăn, hiển nhiên tuổi tác đã lớn vô cùng, bất quá tay của hắn trưởng, nhưng dường như hư huyễn sống như vậy, trực tiếp cắm vào kim thân Bồ Tát trong não, lại nắm lúc đi ra, trong tay cầm lấy một đoàn hào quang màu vàng ấm, ầm. Theo này đoàn hào quang màu vàng ấm bị lấy ra, kim thân Bồ Tát sau đầu cái kia một vòng Phật quang, cũng nổ lớn vỡ vụn cả người khí tức. Vậy đột nhiên gian giảm xuống. Tuy rằng như trước mạnh mẽ, thế nhưng cả người nhìn sang, nhưng cảm giác so với trước yếu đi rất nhiều, chủ yếu hơn chính là trên người cái kia tinh khiết thánh khiết Phật lực, hoàn toàn biến mất thay vào đó, nhưng là cuồn cuộn thi khí, cảm giác này phảng phất từ Bồ Tát trong nháy mắt chuyển hóa thành cương thi vương. Không, trả lại ta. Mắt thấy này trên người mặc áo choàng người bí ẩn, từ ở trong đầu của chính mình đem cái kia vàng rực rỡ ánh sáng lấy ra đến kim thân Bồ Tát, không phải nói là cánh vàng thi vương, sợ hãi hét lớn. Người Bồ Tát vị trí, vốn là hư vọng, hội tụ tín đồ tín ngưỡng chi lực để cho mình leo lên thần Phật vị trí, nhưng đáng tiếc, này tín ngưỡng chi lực đúng là đưa cho ngươi sao? Trên người mặc áo choàng cường giả, trong tay cầm lấy vàng rực rỡ ánh sáng, thanh âm già nua tràn ngập trào phúng ý vị. Vạn chùa triền tu luyện tôn chỉ, chính là hội tụ thiên hạ muôn dân nguyện lực trợ chính mình thành Phật. Nhưng đáng tiếc, ngươi này nguyện lực, nhưng là lừa dối đến, ở muôn dân trước mặt, dựng nên một cái hư huyễn nhân vật, để bọn họ thờ phụng ngươi, nhưng lại không biết. Muôn dân thờ phụng bất quá là ngươi dựng nên xuất hiện hư huyễn nhân vật mà thôi, không phải ngươi bản chất, lại càng không là ngươi này con cương thi. Không cần nói rồi. Đem ta tín ngưỡng chi lực trả lại ta, cánh vàng thi vương trong miệng lớn tiếng kêu lên kêu to, sau khi sắc bén đen kịt cương thi trảo hướng về đối phương mạnh mẽ tóm tới. Trả lại ngươi. Này tín ngưỡng chi lực tuy rằng cùng ngươi có liên quan, nhưng trên bản chất cũng không thuộc về cho ngươi, bằng không, ta há có thể đem ra. Nhìn ra tay với chính mình cánh vàng thi vương, thanh âm già nua, như trước tràn ngập trào phúng. Giơ lên già nua bàn tay, dễ dàng gian liền đem này cánh vàng thi vương cương thi trảo cho chộp vào trong tay, lấy cánh vàng thi vương sức mạnh thân thể, dĩ nhiên tránh thoát không được. Coi là thật là con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng sao. Nhìn trước đó còn ngông cuồng tự đại cánh vàng thi vương trực tiếp bị lấy xuống tín ngưỡng chi lực, từ Bồ Tát vị trí ngã xuống, ở đây chư vị đại năng trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Hôm nay chiến đấu thật đúng là để bọn họ những này phản hư kỳ đại năng đều mở mang tầm mắt, càng cảm giác được rõ rệt tự thân nhỏ bé. Doanh Thiên Sơn đẳng cấp. Đối với những người khác tới nói, cái này trên người mặc áo choàng cường giả bí ẩn, không biết dung mạo, lại càng không biết thân phận của hắn, thế nhưng, ra các tường số liệu chi nhãn, nhưng chí ít có thể nhìn thấy tên của hắn, bất quá, nhìn thấy danh tự này, ra các tường nhưng hơi run run. Doanh Thiên Sơn. Danh tự này thật quen thuộc a, cúi đầu, âm thầm trầm ngâm, Doanh cái họ này hiển nhiên là đại tần hoàng tộc. Thế nhưng, nếu như từng thấy, mình nhất định hội nhớ tới, thế nhưng vì sao cái này chưa từng thấy người, chính mình đối với tên của hắn nhưng rất quen thuộc đây. Đúng rồi. Doanh Thiên Sơn. Hắn chính là Doanh Thiên Sơn. Trầm tư chốc lát, đột nhiên, Gia Cát Tường phản ứng lại, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường rốt cuộc nhớ tới đến, hắn là ai? Bách Hoàng trong tháp. Chính mình gặp phải Bạch Khởi, lúc đó Bạch Khởi cùng mình đã nói một cái kinh thiên bí mật, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính kỳ thực có một cái sinh đôi huyên đệ, sau đó, Doanh Chính thống nhất lục quốc, lại bị chính mình sinh đôi huyên đệ mật hại cho tới ngôi vị hoàng đế bị cướp, mà Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sinh đôi huyên đệ, tên bất chính là Doanh Thiên Sơn sao? Trời ạ! Lại là người lão quái này vật! Hắn còn chưa có chết! Phản ứng lại này thân phận của Doanh Thiên Sơn sau khi, Gia Cát Tường ngơ ngác nhìn hắn, này mà khi thực sự là chân chính lão quái vật. Đại Tần Đế Quốc thành lập đến nay, đã mấy ngàn năm, mà kiến quốc ban đầu, Doanh Thiên Sơn liền nắm giữ tu luyện giới hàng đầu tu vi, có thể thấy được hắn cũng là trải qua vài trăm năm thậm chí ngàn năm tu luyện mà đến, cứ tính toán như thế đến, này Doanh Thiên Sơn tuổi tác, khiến cho người ngơ ngác, hắn lại còn không chết. Tu vi rơi xuống đến thi vương mức độ, cái kia cánh vàng thi vương thì càng không phải Doanh Thiên Sơn công việc này mấy ngàn năm lão quái vật đối thủ, bất luận hắn làm sao công kích, Doanh Thiên Sơn đều dễ dàng đỡ được. Hơn nữa, tầm lấy cánh vàng thi vương cánh tay, dĩ nhiên để hắn khó có thể tránh thoát. Gia Cát đạo hữu, Nga Dược đạo cánh cửa. Tuy rằng mọi người đều bị này Doanh Thiên Sơn biểu hiện ra thực lực dọa đến, thế nhưng cái kia Thiên Kiếm Tông tông chủ nhưng chưa quên nhắc nhở Gia Cát Tường đem Nga Dược đạo cánh cửa đóng. Những cương thi kia cũng sẽ không bởi vì Doanh Thiên Sơn mạnh mẽ liền không lao ra đây, nguyên lai càng nhiều cương thi nếu như lao ra hoàng cung ở ngoài tất nhiên sẽ làm cho cả Hàm Dương Thành rơi vào khủng hoảng. Há, thật chiến đấu đến trình độ này, cứ việc liên tục thăng cấp, mãn huyết mãn trạng thái, thế nhưng chiến đấu lâu như vậy, hơn nữa liền Doanh Thiên Sơn vị này lão quái vật đều xuất hiện, Gia Cát Tường cũng không có tiếp tục chiến đấu tiếp ý tứ, gật gù thân hình nhanh như tia chớp hướng về cái kia cánh cửa địa ngục vồ tới. Các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực. Thiên Kiếm Tông tông chủ, nhìn thấy Gia Cát Tường xông tới, tinh thần chấn động, lớn tiếng quát. Càng đến gần cái kia cánh cửa địa ngục, cương thi số lượng liền càng nhiều, liền ngay cả thi vương cũng hội tụ rất nhiều, bởi vậy, Gia Cát Tường phải đem cái kia Nga Dược đạo cánh cửa đóng, dĩ nhiên là cần phải có người mở đường cho hắn hộ pháp. Theo Thiên Kiếm Tông tông chủ dứt lời, Thiên Long tự chủ trì Đại Ngộ Thiện Sư cùng với mấy vị khác phản hư kỳ cường giả đỉnh phong cùng kêu lên đồng ý. Đi theo Gia Cát Tường bên cạnh. Hết thảy chặn đường cương thi, bất kể là Mao Cương vẫn là thi vương, tất cả đều do bọn họ ra tay, có thể chém giết liền chém giết, không thể chém giết cũng phải đẩy lui. Cản bọn họ lại. Đến thi vương, đã nắm giữ chính mình ý thức, nhìn ra các tường đám người, khí thế hùng hổ hướng về Nga Dược đạo cánh cửa vồ tới, liền biết bọn họ đối với Nga Dược đạo cánh cửa có ý nghĩ càng nhiều thi vương đến đây ngăn cản. Bọn họ còn dám tiếp tục chiến đấu, cũng là bởi vì Nga Dược đạo cánh cửa liên tiếp chính là Nga Dược đạo toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng là, nếu như cái môn này phi một khi đóng, bọn họ nhưng dù là bị người đóng cửa đánh chó, những này thi vương tự nhiên là trăm phương ngàn kế ngăn cản. Càng ngày càng nhiều thi vương hội tụ lại đây, tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều phản hư kỳ cường giả hội tụ lại đây. Hỗ trợ mở đường trong lúc nhất thời tới gần Nga Dược đạo cánh cửa bên này tất cả đều là thi vương cùng phản hư kỳ cường giả. Nơi này trở thành chân chính cường giả chiến trường, là thi vương cùng phản hư kỳ đại năng tranh đấu nơi. Oanh! Dược khí, một đạo cường hãn đến khó có thể dùng lời diễn tả được dược khí từ Nga Dược đạo trong cánh cửa xuất hiện, cứ việc vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đến, nhưng là rộng lớn khí tức. Nhưng khiến mọi người trong lòng đều sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Nga Dược đạo cánh cửa, hiển nhiên có một vị vượt qua hết thảy thi vương nhân vật cường hãn, phát hiện cái cửa này phi. Dược đế. Cảm nhận được này hung hãn khí tức, mặc dù là cái kia Doanh Thiên Sơn, âm thanh cũng có thêm một vệt cấp thiết, nói. Mau mau cái kia tòa kia cánh cửa đóng bằng không, mặc dù Dược đế không có thể giáng lâm phía thế giới này, cách cánh cửa phóng mà đến sức mạnh cũng đủ để trấn giết các ngươi. Dược đế, như Tu La đế, hay hoặc là ma giới ma đế, yêu tu đại thánh giống như vậy, đều là tu luyện tới cực hạn tồn tại, dường như chư thiên thần Phật, từ lâu siêu thoát rồi này phương tu luyện giới cực hạn. Mặc dù chịu đến thiên đạo pháp tắc, không thể chân thân giáng lâm, thế nhưng cách cánh cửa đánh văng ra ngoài sức mạnh, đủ để đem ở đây hết thảy tu sĩ, thậm chí cả tòa hoàng cung đều san bằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. 599. Dụ đế. Doanh Thiên Sơn, hai tay chăm chú cầm lấy cái kia cánh vàng thi vương, đem hắn gắt gao áp chế lại. Nhưng đến cùng là mạnh nhất cánh vàng thi vương, mặc dù bị áp chế lại trong thời gian ngắn, Doanh Thiên Sơn cũng đừng hòng chém giết cánh vàng thi vương. Bởi vậy, cái kia Nga Duyệt đảo cửa lớn, hắn không thể phân tâm đi đóng. Ta đến chở ngươi. Mắt thấy trên trăm vị phản hư kỳ cường giả giúp đỡ ra các tường, thế nhưng ở vô số Mao Cương cùng thi vương chặn dưới, đẩy mạnh tốc độ vẫn là rất chậm. Đại Tần Hoàng đế mở miệng kêu lên, đang khi nói chuyện tốc độ toàn mở, vọt tới. Hoàng cực kinh thế công, Đại Tần đế quốc tam đại thần công một trong, Đại Tần Hoàng đế tự mình triển khai. Hoàng đảo oai, để những thi vương đó thậm chí cũng không khỏi hơi dừng lại một chút, nhìn Đại Tần đế quốc hoàng đế ánh mắt, ít nhiều gì đều mang theo vẻ kính sợ. Hoàng cực ấm, bá đạo, chí tôn vô thượng, hoàng cực kinh thế công triển khai, Đại Tần hoàng đế mở bàn tay, một vị điêu khắc chín con chân long ấm cao cao vứt lên, đón gió tăng trưởng, hóa thành cự sơn giống như vậy, hướng về thi vương quần bên trong đập xuống. Tiếng kêu rên liên hồi, hài cốt bay ngang, những này thân thể cường hãn thi vương ở Đại Tần hoàng đế hoàng cực ấm bên dưới từng cái tạp thành thịt nát, lại thân thể cường tráng cũng vô dụng. Tàn vòng quanh hoàng đạo khí ấm đại diện cho Đại Tần đế quốc chí cao vô thượng quyền lợi, đáp số 1 tỷ thần dân thờ phụng, phối hợp hoàng cực kinh thế công uy thế kinh người. Ở phản hư kỳ tầng thứ này bên trong, Đại Tần hoàng đế cùng với La Bạt mấy vị cường giả tuyệt thế, liền dường như kim đan cảnh ra các tường đối với phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ giống như vậy, nắm giữ chính là tuyệt đối nghiền ép thực lực, có hắn ra tay gia nhập, này đẩy mạnh tốc độ tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Hoàng cực kinh thế công sao? Cảm nhận được Đại Tần hoàng đế cái kia hoàng khí đối với phổ thông thi vương áp chế lực, Gia Cát Tường đột nhiên hơi suy nghĩ, tương tự một luồng bá đạo tuyệt luân khí vương giả bộc phát ra. Khí vương giả này vẫn là năm đó Gia Cát Tường đi vào hóa thần kỳ, vượt qua lôi tinh long cung thiên kiếp mới nắm giữ năng lực, một khi triển khai cùng cấp đoạn tu sĩ, phần lớn đều sẽ phải chịu khí vương giả trấn áp. Mặc dù nói Gia Cát Tường tu vi bất quá nguyên anh cảnh, nhưng thi vương bên trong, một tinh cấp thi vương, thậm chí hai sao cấp thi vương đều sẽ phải chịu khí vương giả ảnh hưởng. Có này khí vương giả trấn áp, những này thi vương bị áp chế càng thêm triệt để, huống chi Thiên Long tự chủ trì đại ngộ thiện sư Thiên Ma Thiện Âm cũng không có đình quá. Nga Duyệt đảo cánh cửa đại đại mở ra. Đáng sợ bạo ngược duyệt khí từ duyệt môn tổng tràn ngập ra, cũng không biết là cái kia duyệt đế càng ngày càng tới gần cánh cửa duyên cớ, hay là bởi vì Gia Cát Tường tới gần quá, cảm giác được này duyệt khí trở nên càng thêm đáng sợ. Khi đi tới này duyệt môn chu vi mấy trăm mét thời điểm, có phản hư kỳ cường giả lại không chịu nổi này cường hãn duyệt khí, bước ra lùi về sau. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường nhìn chằm chằm tùm duyệt khí, hướng về cái kia Nga Duyệt đảo cánh cửa đi tới, nồng nặc duyệt khí, mặc dù là áp duyệt cùng thi vương cũng khó có thể chịu đựng, bất quá cũng may, duyệt đế hướng về Nga Duyệt đảo cánh cửa tới gần, vì lẽ đó, môn một mặt khác, cũng không có cương thi cùng duyệt đói xuất hiện. Đùng! Nhìn chằm chằm áp lực nặng nề, Gia Cát Tường rốt cuộc đi tới Nga Duyệt đảo cánh cửa cửa, thể hiện ra ma đạo chân thân, thân tay nắm lấy một mảnh cánh cửa, cả người lực đạo phát động chói tai cọt kẹt thanh, Nga Duyệt đảo cánh cửa chậm rãi đóng. Vô liêm sỉ! Không cho đóng cửa! Bất quá, coi như Gia Cát Tường dùng hết toàn lực đóng Nga Duyệt đảo cánh cửa thời điểm, đột nhiên cánh cửa mặt sau sáng lên một cái lớn vô cùng con mắt. Con ngươi liền có tới cánh cửa lớn như vậy, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường uy hiếp nói rằng, ngập trời duyệt khí khuấy động lên đến, suýt chút nữa đem Gia Cát Tường thổi bay ra ngoài. Kiếm phá hư không. Mắt thấy Gia Cát Tường liền ổn định thân hình cũng khó khăn, chớ nói chi là đem Nga Duyệt đảo cánh cửa đóng, Thiên Kiếm Tông tông chủ trực tiếp che ở Gia Cát Tường trước mặt, trường kiếm trong tay, phóng ra ác liệt ánh kiếm quay về cửa lớn chỉ tay. Kiếm khí bén nhọn, đem này tùm duyệt khí cắt ra. Tuy rằng này dược đế dược khí khuấy động, mặc dù là phản hư kỳ tu sĩ cùng thi vương đều khó mà ổn định thân hình, nhưng đến cùng là một cái loại cỡ lớn tôn môn tôn chủ, ổn định chính mình thân hình của chính mình, vẫn không có vấn đề quá lớn. Vận nước hộ thân. Nếu như nói thiên kiếm tôn tôn chủ là một thanh kiếm, như vậy hiện tại Đại Tần đế quốc hoàng đế chính là một mặt thuẫn che ở ra cát tường trước mặt. Hoàng cực kinh thế công, hơn nữa Đại Tần đế quốc vận nước hộ thân, Đại Tần đế quốc hoàng đế lại như là một mặt kiên cố tấm khiên che ở ra cát tường trước mặt, vì hắn gánh chịu phần lớn dược khí xung kích. Cho tới cái khác ở này dược khí bên trong, vẫn còn có thể một trận chiến phản hư kỳ tu sĩ tương tự đem hết toàn lực, vì là ra cát tường chống đối những thi vương đó cùng ác dược vương công kích. Nói chung, hết thảy cường giả toàn bộ điều động cho ra cát tường cung cấp một cái hài lòng hoàn cảnh, hắn muốn làm chỉ có một kiện sự, đóng cửa. Hóa ma bình. Mắt thấy thiên kiếm tông tông chủ cùng với hoàng đế ở này dược khí mà trùng kích vào đều lảo đảo, ra cát tường cũng không dám lãng phí thời gian trực tiếp dùng hóa ma bình cho gọi ra một cái cùng mình tương đồng ác ma phân thân, hai bên trái phải phân biệt nắm lấy nga dược đạo cánh cửa, chậm rãi đóng. Đại lực ngưu ma công tầng thứ ba đã đại thành, ra cát tường một thân man lực tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi. Này nga dược đạo cánh cửa, vốn là cần nga dược đạo cường giả lấy phát lực thôi thúc mới có thể mở khải hoạt đóng, nhưng ra cát tường, dĩ nhiên dựa vào cơ thể chính mình, mạnh mẽ đóng cửa lớn. To lớn nga dược đạo cánh cửa, ở ra cát tường cùng phân thân man lực bên dưới, chậm rãi đóng, mắt thấy ở đây trong hoàng cung cương thi môn, khởi xướng điên cuồng xung kích. Thế nhưng, bọn họ dốc hết sức làm cuối cùng xung kích, những nhân loại này tu sĩ tương tự là dốc hết sức, điên cuồng chống đối cái kia nga dược đạo cánh cửa, chậm rãi đóng, chỉ có chờ đến hoàn toàn đóng coi như là chân chính thành công. Thấp kém nhân loại, dám vì ngươi ta hàn xương dược đế mệnh lệnh. Mắt thấy ra cát tường đối với sự uy hiếp của hắn liều mạng, áp dược cánh cửa một mặt khác dược đế, hiển nhiên cũng nổi giận hỏa theo lời của hắn lạc, một đạo hào quang màu lam đậm, từ nga dược đạo cánh cửa một mặt khác, bắn nhanh mà tới. Dược đế ra tay, cứ việc bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, thế nhưng là cũng không phải ra cát tường có thể chống đối, một cái thiểm tránh không kịp, ra cát tường hóa thân chịu đựng này hàn xương dược đế công kích. Chỉ một thoáng ngưng kết thành tượng băng, tiếp theo tượng băng hóa thành từng mảnh vỡ vụn thuấn sát. Không hổ là có thể so với chư thiên thần Phật dược đế, nắm giữ ra cát tường 100% thực lực ác ma phân thân, lại một chiêu đều không chống đỡ được, trực tiếp bị thuấn sát. Phân thân bị dây, này nga dược đạo cánh cửa đóng tốc độ tự nhiên giảm xuống, hơn nữa, ra cát tường cũng có thể cảm giác được cánh cửa mặt sau. Lớn vô cùng trong mắt, tầm mắt rơi vào trên người mình, lấy chính mình đóng cửa tốc độ, cái kia dược đế tuyệt đối còn có cơ hội ra tay. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Nguyên Anh Cảnh 10 tầng. Chương 600. Nguyên Anh Cảnh 10 tầng. Một đạo ánh sáng trực tiếp đem hóa ma bình huyễn hóa ra tới ác ma phân thân giết trong nháy mắt, không hổ là chư thiên thần Phật cấp bậc dược đế, thực lực này hoàn toàn siêu thoát rồi phương này tu luyện giới lực lượng, lần nữa bị cái này dược đế con ngươi nhìn chằm chằm, ra cát tường trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào, mình ác ma phân thân cũng không đo nổi, mình tự nhiên cũng không ngăn được. Hưu! Sáng chói vô cùng quang hoa. Lần nữa xuất hiện từ kia nga dược đạo chi trong môn kích bắn ra trực tiếp khóa được ra cát tường, lực lượng cường hãn còn không có hạ xuống, thật ra thì cũng đã ép tới ra cát tường không thể động đậy. Dược đế, có thể so với chư thiên thần Phật dược đế, với ra cát tường mà nói, hoàn toàn chính là một tầng khác thực lực, bất kỳ từ ngữ cũng khó mà hình dung lực lượng này cường hãn. Thiên tôn vô cực trưởng, mắt thấy ra cát tường sẽ bị đạo này quang thúc đánh giết, bên kia người mặc áo choàng doanh thiên sơn rút tay lại, một chưởng hướng quang thúc kia phách qua. To lớn dấu tay hóa thành một con bàn tay khổng lồ, ngăn ở kia một đạo quang thúc trước mặt, cùng Hàn Xương dự đế công kích, phân đình kháng lễ. Đậm đà khôi hoang quang thúc từ Nga dự đạo chi trong môn bắn ra, có sụp đổ lực lượng của tinh thần, nhưng là Doanh Thiên Sơn cũng phách ra bản thân giấu tay, hóa thành bàn tay khổng lồ, giúp ra Cát Tường chặn lại cái này quang thúc công kích. Một vị dự đế, một vị không biết sống mấy nghìn năm lão quái vật cứ như vậy cách Nga dược đạo chi cửa lẫn nhau giác đấu. Đối với Gia Cát Tường sống chết kia, Doanh Thiên Sơn dĩ nhiên là sẽ không quá mức để ý, nhưng là Doanh Thiên Sơn lại vô cùng để ý. Nếu như Nga dược đạo chi môn quan đóng không được, nói kia Hàn Xương dược đế nghĩ biện pháp đem lực lượng của mình phóng đến phương này thế giới, hoặc giả Đại Tần đế quốc, liền phải bị đáng sợ hỗn loạn. Thậm chí, hôm nay trong hoàng cung người của cũng phải chết ở chỗ này. Cho ta buông tay. Kim Dực Thi Vương. Bị Doanh Thiên Sơn tay của trưởng thật chặt đè ép, nhưng là thừa dịp Doanh Thiên Sơn cùng kia xương lạnh dược vương giác lực thời điểm cũng là điên cuồng giãy giụa mình. Hắn cũng biết. Muốn chạy trốn lấy mạng, chỉ có bây giờ, nếu không, như nếu thật thành công đem Nga dược đạo chi môn quan đóng nói. Không có Hàn Xương dược đế kềm chế Doanh Thiên Sơn, mình tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Cho ta đàng hoàng một chút. Doanh Thiên Sơn thanh âm già nua trung, mang vội vàng vẻ, nhưng là... Vô luận Doanh Thiên Sơn thực lực như thế nào cường hãn. Một mặt muốn ngăn cản Hàn Xương dược đế công kích. Ở một phương diện khác, lại phải chịu đựng Kim Dực Thi Vương giãy giụa, cho dù là hắn. Cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức, thậm chí trong lúc mơ hồ đã sắp không chịu nổi. Vội vàng đem Nga dược đạo chi môn quan đóng. Đã sắp không chịu nổi, Doanh Thiên Sơn lớn tiếng đối với Gia Cát Tường la lên. Mặc dù Gia Cát Tường tắt Nga dược đạo chi cửa tốc độ đã không tính là chậm, nhưng là đối với hiện tại Doanh Thiên Sơn mà nói, tựa như mỗi một giây đều là như vậy rất dài. Kim Dực Thi Vương, đi theo ta. Đang ở Doanh Thiên Sơn, lâm vào cực hạn trạng thái thời điểm, đột nhiên, chân trời bay tới một đạo nhân ảnh, bay thẳng đến Doanh Thiên Sơn, không, nói đúng ra, chắc là hướng kia bị Doanh Thiên Sơn đồng phục Kim Dực Thi Vương vọt tới, tốc độ, nhanh vô cùng. Không cho quấy rối. Dừng lại. Doanh Thiên Sơn mạnh mặc dù để cho người ta hoảng sợ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hắn bây giờ lại phải đồng phục cường hãn vô cùng Kim Thân Bồ Tát, lại phải phân ra lực lượng đi ngăn cản dược đế công kích, cho nên, vài vị phản hư kỳ cường giả nhảy ra, ngăn cản cái này đột nhiên lao ra cường giả thần bí. Cút ngay! Bất quá, làm người ta hoảng sợ là, cái này lao ra cường giả thần bí, cũng là đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên bùng nổ, 4-5 vị xông ra phản hư kỳ cường giả, ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, trực tiếp bị cái này bùng nổ khí thế đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Thế nào biến thái cường giả cái này tiếp theo cái kia? Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí, chỉ dựa vào khí thế là có thể đánh bay 4-5 vị phản hư kỳ cường giả, không ít người cũng hít một hơi khí lạnh. Đầu tiên là Kim Thân Bồ Tát xuất hiện, trước sau chia ra đánh bại phái Côn Luân trưởng môn Trường Phong chân nhân cùng Tu La Tông Tông chủ La Rút ra, một thân thực lực, có thể so với chư thiên thần Phật, tựa như không nên tồn tại ở phương này thế giới. Ngay sau đó Kim Thân Bồ Tát sau, lại xuất hiện một vị thân mặc trường bào thần bí lão giả, chẳng những tùy tiện chế phục Kim Thân Bồ Tát, thậm chí còn có thể phân ra một bộ phận lực lượng. Ngăn cản Nga dược đạo chi trong môn Hàn Xương dược đế công kích, thần bí này trường bào lão giả thực lực càng thêm sâu không lường được. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện một vị cường giả thần bí, lại có thể chỉ dựa vào khí thế, liền đem 4-5 vị phản hư kỳ cường giả đánh bay. Phần thực lực này chút nào không thấp hơn Kim Thân Bồ Tát hoặc là thần bí kia lão giả a tiền tiền hậu hậu. Lại xuất hiện ba vị tựa như siêu thoát rồi phương này thế giới cường giả cái thế. Đối với những người này kinh ngạc, cái này cường giả thần bí, cũng không sẽ để ý tới nhiều như vậy, Mắt thấy 4-5 vị phản hư kỳ cường giả bị đánh bay, lại có mười mấy vị vọt tới, đưa ngón tay ra, kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay của hắn bính bắn ra, lấy ngón tay thay mặt kiếm, cái này thi triển ra kiếm khí, lại không thấp hơn tiên kiếm phát ra. Một đám phế vật, đừng cản đường của ta. Quát khẽ một tiếng, lấy ngón tay thay mặt kiếm, kiếm quang đảo qua. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô khởi, thậm chí xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Một chiêu, cái này cường giả thần bí, chỉ một chiêu, liền đem mười mấy vị phản hư kỳ mạnh là ngăn trở trận hình bị đảo loạn, đồng thời, xuyên qua những thứ này hỗn độn đám người, đi thẳng tới Kim Dực Thi Vương trước mặt của. Buông tay. Không có chút nào khách khí, cũng không có lãng phí thời gian ý tứ, cường giả thần bí này, đầu ngón tay một chút, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, nhắm thẳng vào Doanh Thiên Sơn cánh tay của, hiển nhiên là buộc hắn buông tay buông ra Kim Dực Thi Vương. Doanh Thiên Sơn lại cũng không dám dùng nhục thể của mình đi chịu đựng cái này một đạo kiếm quang công kích, bất đắc dĩ, cũng chỉ có buông tay, bất quá buông tay lại cũng không phải là vì rút lui, ngược lại một trường hướng cường giả thần bí này phách qua. Một chiêu thiên tôn vô cực trưởng có thể đem đủ để nháy mắt xếp ra các tường ruột đế công kích cũng ngăn trở. Bây giờ, mặc dù rút lui bàn tay, nhưng là giống vậy một trưởng, hướng đột nhiên này xuất hiện cường giả thần bí bắn nhanh đi thử hỏi, hắn có thể chống đo được một trưởng này không? Phanh! Đầu ngón tay kiếm khí cùng thắng đông thắng thiên tôn vô cực trưởng đụng nhau, thanh âm thanh thúy vang lên, mắt thường có thể thấy được cái này cường giả thần bí. Xương ngón tay cũng sụp đổ ra thịt lộ ra thảm trắng hếu. Ở trên trời tôn vô cực trưởng dưới, xương của hắn cách cũng thiếu chút nữa trực tiếp bị đánh bay ra máu thịt. Có thể thấy được, có thể ngăn cản dù đế công kích trưởng kình quả nhiên không phải dễ đối phó. Nhưng là, mặc dù cách này xuất hiện cường giả thần bí, nhìn sang vô cùng thê thảm, nhưng Doanh Thiên Sơn lại cũng không tốt gì, rên lên một tiếng có thể thấy rõ ràng. Doanh Thiên Sơn tay của trưởng lại bị đạo này sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay, tuôn ra một cái trứng gà lớn nhỏ lỗ thủng trước sau thấu lượng. Cái này cường giả thần bí, rốt cuộc là người nào? Cùng Doanh Thiên Sơn cứng chọi cứng một cách liều mạng, lại có thể hợp lại phải lưỡng bại câu thương. Phần thực lực này thật là khiếu ngạo quần hùng. Đi! Cường giả thần bí này hiển nhiên là không có lãng mất thì giờ đi xuống ý tứ, một đạo kiếm khí ép kia Doanh Thiên Sơn buông tay sau, lôi kéo Kim Dực Thi Vương bàn tay, liền hướng xa xa bỏ chạy. Có hắn xuất thủ, hơn nữa bây giờ Doanh Thiên Sơn lại đằng không ra tay tới, tự nhiên muốn thừa cơ hội này tranh thủ trước chạy thoát thân hơn nữa. Ánh mắt đông lại một cái, nhìn cường giả thần bí đem Kim Dực Thi Vương mang đi. Doanh Thiên Sơn trong lòng dĩ nhiên là không muốn, nhưng là bây giờ còn có một cái Hàn Xương Dược Đế chờ đợi mình xử lý, rốt cuộc là đuổi theo cái đó Kim Dực Thi Vương trọng yếu. Hay là trước đem cái này Nga Dược Đạo Chi Môn Quan đóng tới trọng yếu. Trầm ngâm chốc lát, mặc dù bị người hổ khẩu đoạt thực trong lòng tức giận, nhưng là Kim Dực Thi Vương cho dù bắt tới rồi cũng là giết chết thôi. Nhưng là nếu như bị cái này Hàn Xương Dược Đế xâm lấn tu luyện giới, nhưng chính là đại tần tai họa, vì vậy trần chờ một chút, Doanh Thiên Sơn cũng không có rời đi, mà là đem hết toàn lực, ngăn cản Hàn Xương Dược Đế công kích. Không cần áp chế Kim Dực Thi Vương toàn lực đối phó Hàn Xương Dược Đế, Doanh Thiên Sơn buông lòng rất nhiều, mặc dù Hàn Xương Dược Đế thực lực cường hãn, nhưng dù sao cách Nga Dược Đạo chi cửa, đem lực lượng phóng đến phương này thế giới, bị thiên đạo phép tắc hạn chế, đối phó lực lượng, bị áp chế rất nhiều, còn ở hắn có thể ngăn cản trong phạm vi. Có Doanh Thiên Sơn tương trợ, ra cát tường tắt cái này Nga Dược Đạo chi cửa, dĩ nhiên là buông lỏng cuối cùng, bịt một tiếng, Nga Dược Đạo chi cửa, bị ra cát tường trực tiếp đóng lại. Sương lạnh dược vương kia lực lượng cường hãn cũng trong nháy mắt bị ngăn cách rớt. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ tắt cửa, tưởng thưởng cấp bậc tổng 3 cao cấp kỹ năng bảo dương sao 1. Theo Nga dược đạo chi cửa bị tắt, cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở ra cát tường trong đầu vang lên, vốn là tu vi ở trong chém giết đạt tới nguyên anh cảnh tầng 7 ra cát tường. dựa vào nhiệm vụ này tưởng thưởng, chỉ một thoáng tiêu thăng đến nguyên anh cảnh 10 tầng trạng thái, linh đài trong trôi lơ lửng nguyên anh cũng biến thành vô cùng to lớn hóa thanh tích. Giết, đem những thứ này Nga Dược Đạo lao ra tà ma ngoại đạo tất sổ chém giết, theo Nga Dược Đạo chi môn quan đóng, Đại Tần Hoàng đế mở miệng la lên. Không có Nga Dược Đạo chi cửa bổ sung, thậm chí ngay cả Kim Dực Thi Vương cũng được người cứu đi, những thứ này trong hoàng cung còn sót lại cương thi cùng dược đói, dĩ nhiên là rất nhanh thì bị giết giết sạch, tham gia chém giết ra cát tường, dựa vào chém giết kinh nghiệm trị giá, càng thêm kinh nghiệm điều tơ hồ cũng bổ sung đầy đủ, khoảng cách khuy nói cảnh cũng chỉ có cách một con đường. Một phen chém giết sau, rốt cuộc đem tất cả cương thi cùng dược đói chu diệt, Đại Tần Hoàng đế đi tới Doanh Thiên Sơn trước mặt của nghiêm túc thi lễ một cái, nói: chuyện hôm nay đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp ta. Bất quá Đại Tần Hoàng đế còn chưa có nói xong, Doanh Thiên Sơn liền giơ tay lên cắt đứt Hoàng đế lời nói, nói: ta với ngươi Doanh thị rất có sâu xa, hôm nay xuất thủ tương trợ là phân sở ứng làm. Về phần ngươi, nói tới chỗ này, Doanh Thiên Sơn hơi dừng lại một chút, giọng nói có chút hà trách nói: thân là hoàng đế, nên có vương giả tác phong, không muốn tùy tùy tiện tiện cho người ta hành lễ. Dạ, tiền bối dạy rất đúng, nghe lời ấy, Đại Tần Hoàng đế gật đầu đáp, trong lời nói, ngược lại ngay thẳng rất nhiều, cũng mất trước kia lần cung kính. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. 601. La Bạt tính toán. Thật lòng nhìn chằm chằm Đại Tần Hoàng đế nhìn một chút, Doanh Thiên Sơn khẽ gật đầu, tuy rằng trên người mặc rộng rãi áo choàng, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với người hoàng đế này vẫn là thật hài lòng. Đúng rồi, ta với các ngươi Doanh thị rất có ngọn nguồn liên quan với Hoàng Cực Kinh Thế Công. Ta nhớ tới ở Hào Sơn Thánh Động có liên quan với các ngươi Hoàng Cực Kinh Thế Công tầng cuối cùng thứ cần thiết, có thời gian ngươi có thể đi tìm tìm. Trầm mặc một chút, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói rằng. Hắn câu nói này để Đại Tần Hoàng đế ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn Doanh Thiên Sơn. Hoàng Cực Kinh Thế Công tổng cộng có 13 tầng, thế nhưng tầng cuối cùng cho tới nay Đại Tần Hoàng đế cũng không có cách nào tìm hiểu thấu đáo, hiện tại dĩ nhiên có hy vọng. Được rồi, ta đi rồi, ngươi không cần biết thân phận của ta. Cũng không đợi Đại Tần Hoàng đế mở miệng truy hỏi, Doanh Thiên Sơn liền mở miệng nói rằng, bỏ lại một câu nói như vậy sau khi phá không mà lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Nga Dược Đạo cánh cửa đóng, cương thi cùng dược đói tất cả đều chu diệt, tiệc mừng thọ bên trên xuất hiện như vậy kịch biến tự nhiên cũng không tiếp tục được. Rất nhanh tiện tay bắt đầu thu thập những cương thi này cùng dược đói thi thể, hết thảy trúc thọ người cũng lần lượt rời đi. Chỉ có điều Tu La Tông tông chủ La Bạt còn bị trấn áp ở ngọc dưới gốc cây bồ đề. Tuy rằng cánh vàng thi vương bị mang đi, thế nhưng ngọc cây bồ đề bản thân liền là một cái Phật bảo, có thể so với tiên khí tồn tại, một cái vượt qua linh bảo phạm trù, hơn nữa kim thân Bồ Tát châm ngôn trấn áp, La Bạt hoàn toàn bị trấn áp ở ngọc dưới gốc cây bồ đề, không vươn mình lên được. Sư tôn, chúng ta nên làm gì cứu ngươi đi ra? Nhìn bị ngọc cây bồ đề trấn áp La Bạt, Tu La Tông mấy vị trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc. Lục Vũ Linh càng vội vàng mở miệng hỏi. Này ngọc cây bồ đề, hơn nữa Phật môn châm ngôn thông báo, các ngươi là không có cách nào, không cần tiêu hao tâm tư. Bị trấn áp ở ngọc dưới gốc cây bồ đề, La Bạt lắc đầu nói rằng. La đạo hữu, vì chuyện của ta khiến cho ngươi bị khổ, Đại Tần Hoàng đế cũng đi tới, mặt chữ quốc trên mang theo một vệt vẻ áy náy đối với trấn áp ở ngọc dưới gốc cây bồ đề La Bạt nói rằng. Bệ hạ, lấy ngươi cùng Trường Phong chân nhân thực lực cũng không thể cứu sư tôn ta đi ra không? Nghe được hoàng đế nói như vậy, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Quả nhân cũng muốn giúp đỡ, chỉ tiếc này ngọc cây bồ đề chính là có thể so với tiên khí Phật bảo, càng có châm ngôn thông báo, không phải man lực có thể đẩy ra. nghĩ đến còn cần cái kia kim thân Bồ Tát sức mạnh của chính mình mới có thể đẩy ra ba. Lắc đầu một cái, Đại Tần Hoàng đế trong giọng nói mang theo cảm khái nói rằng, cần cái kia kim thân Bồ Tát sức mạnh của chính mình sao? Nghe được Đại Tần Hoàng đế lần này ngôn luận, Gia Cát Tường ánh mắt hơi lóe lên, gật gù biểu thị biết rồi. Được rồi, người có sớm tối họa phúc, tuy bị trấn áp ở đây, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, trước về Tu La Tông đi thôi. Ta bị trấn áp thời kỳ, Tu La Tông sự vụ lớn nhỏ, liền do đại trưởng lão tốn nhiều tâm thần, tuy rằng bị trấn áp ở ngọc dưới gốc cây bồ đề, khó có thể vươn mình, thế nhưng La Bạt tính cách đúng là rất rộng rãi, nhìn rất thoáng dáng vẻ. Vâng, tông chủ, chúng ta tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp, cứu tông chủ đi ra. Nghe được La Bạt, Tu La Tông chư vị gật đầu nói, đại trưởng lão canh bảo đảm, mình nhất định hội thay thế La Bạt, đem Tu La Tông sự tình, hoàn toàn xử lý tốt. Chính ngươi cẩn trọng một chút, âm chi ma giới trả lại ra Cát Tường, Lục Vũ Linh mắt thấy hắn còn không muốn rời đi dáng vẻ, mở miệng nói rằng. Bất quá lập tức ngẫm lại, có cảm giác mình câu nói này có chút dư thừa, lấy ra Cát Tường thực lực bây giờ, chỉ cần hắn một lòng bảo mệnh chạy trốn, hiện tại tu luyện giới còn thật không có mấy người có thể lưu được hắn. Hừ, ta biết, đương nhiên, ra Cát Tường cũng biết Lục Vũ Linh là chỉ chính mình ở hoàng thất điều tra vận nước sự tình, gật gật đầu nói, lập tức nhìn theo Lục Vũ Linh cùng Tu La Tôn chư vị trưởng lão rời đi. Sư tôn, muốn cứu ngươi đi ra thật sự cần cái kia kim thân Bồ Tát sức mạnh mới được sao? Chờ tất cả mọi người đều rời đi sau khi, Gia Cát Tường một mình hầu ở La Bạt bên cạnh, mở miệng hỏi. Điểm ấy bệ hạ đúng là không lừa ngươi, lấy này ngọc cây bồ đề sức mạnh, ngoại trừ chân chính thần Phật ở ngoài, cũng chỉ có cái kia kim thân Bồ Tát sức mạnh của chính mình mới có thể đem ta giải cứu ra. La Bạt gật gù, mở miệng trả lời Gia Cát Tường nói rằng. Bất quá, chỉ là La Bạt đột nhiên chuyển đề tài, nói. Bị trấn áp ở này cũng coi như một chuyện may mắn, nhìn bề ngoài là một việc tai họa, kỳ thực không khỏi không phải một việc phúc sự. Ồ, sư tôn, lời ấy nghĩa là sao? Nghe được La Bạt lời ấy, Gia Cát Tường hơi run run kinh ngạc hỏi. Ta Tu La Tông tình huống tin tưởng ngươi cũng là biết đến, Đại Tần Hoàng thất đối với ta Tu La Tông kiêng kỵ sâu, thậm chí càng mạnh hơn vạn yêu quốc độ. Hôm nay, ngươi triển hiện ra thực lực, tin tưởng giả lấy thời gian, thậm chí có thể vượt qua ta. Ngươi nói, có ngươi như vậy mạnh mẽ truyền nhân, đến thời điểm ngươi ta thầy trò liên thủ, hoàng thất há không phải đứng ngồi không yên. Xác thực có lý, nghe được La Bạt lời ấy, Gia Cát Tường tán thành gật gù, lấy hoàng thất góc độ cân nhắc, đương nhiên tối không nhìn nổi Tu La Tông trở nên phồn vinh hưng thịnh. Vì lẽ đó, ta bị trấn áp ở này dưới gốc cây bồ đề, tuy nói là một việc tai họa, nhưng cũng có đoạt được, chí ít có thể làm cho hoàng thất đối với ta Tu La Tông yên tâm lại. Bởi vậy, cây bồ đề trấn áp, tuy rằng cái kia kim thân Bồ Tát sức mạnh mạnh hơn ta, nhưng nếu như ta một lòng muốn chạy trốn, vùng thế giới này còn không ai có thể ngăn được ta. Nói xong lời cuối cùng, La Bạt trong giọng nói mang theo một vệt vẻ ngạo nghễ, Đại Tần đế quốc ba vị trí đầu cường giả, đây là thiên hạ đối với La Bạt ấn tượng, nhưng không người hiểu rõ, La Bạt thực lực của bản thân, so với người trong thiên hạ cho rằng, mạnh hơn một bậc. La Bạt, tự thân tu vi, đã đạt đến phía thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, tự nhiên, thực lực của hắn, cũng đến phía thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, mặc dù là chư thiên thần Phật. Giáng lâm tu luyện giới ở đơn thuần về mặt thực lực cũng không thể mạnh hơn La Bạt, chỉ có điều là kỹ xảo phương diện, hay là có thể so sánh La Bạt càng ưu. Nhưng, xuất thân Tu La Tông như vậy tranh đấu môn phái, La Bạt kỹ xảo chiến đấu, lại sao lại kém? Sư tôn, ngươi càng là tự nguyện bị trấn áp. Dù là Gia Cát Tường, nghe được lời ấy, cũng hoảng sợ nói rằng, mặc dù là vì Tu La Tông cân nhắc, cũng không cần để cho mình trấn áp ở đây chứ. Lẽ nào hắn liền không sợ cả đời trốn không ra? Yên tâm, bằng vào ta tu vi, từ lâu vượt qua thiên kiếp, tiên nhân cảnh giới cũng càng ngày càng rõ ràng, không đủ trăm năm, ta tất nhiên có thể đột phá cuối cùng cảnh giới, đến thời điểm thiên đạo pháp tắc, ép buộc ta phi thăng ma giới, há lại là này một cây ngọc cây bồ đề có thể trấn áp chủ. Bất quá, trong khoảng thời gian này bên trong có thể cho ngươi sáng tạo một cái có lợi tu luyện hoàn cảnh, đã xem như là kiếm được. Tựa hồ nhìn ra Gia Cát Tường nghi ngờ trong lòng, La Bạc mở miệng giải thích nói rằng. Theo Gia Cát Tường thực lực càng ngày càng mạnh, có La Bạc tỏa chấn Tu La Tông tự nhiên sẽ để hoàng thất càng ngày càng kiêng kỵ, thậm chí ra tay, nhưng La Bạc chính mình để cho mình bị trấn áp, như vậy uy hiếp độ giảm nhiều. Như vậy Gia Cát Tường bất luận biểu hiện làm sao mạnh mẽ, tin tưởng cũng không đủ tái dẫn lên hoàng thất ra tay rồi, đây chính là La Bạc chính mình tính toán. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. 602. Thân phận của Liêu Vô Pháp. Năm đó, Băng Cơ được xưng Tu La Tông mấy trăm năm khó gặp thiên tài, càng xuất thân từ Vạn Yêu Quốc Độ, bởi vậy, hoàng thất cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, làm cho Tu La Tông vì bảo vệ Băng Cơ, không thể không để đại trưởng lão ra tay, khiến cho nàng tẩu hỏa nhập ma, do đó trấn áp. Hôm nay, Gia Cát Tường tuy rằng sau lưng không có cái gì cường hãn thế lực, nhưng tu vi của hắn thực lực càng làm cho người ta không dám khinh thường. Khó bảo toàn lấy hoàng thất kiêng kỵ, sẽ không ra tay với hắn, bởi vậy, La Bạc liền tương kế tựu kế, để cho mình bị trấn áp ở ngọc dưới gốc cây bồ đề. Mặc dù, lấy chính mình sức mạnh bây giờ, khó có thể từ ngọc dưới gốc cây bồ đề tránh ra, thế nhưng La Bạc tin tưởng, không ra trăm năm thời gian, chính mình tất nhiên có thể vượt qua bước cuối cùng. Vinh đăng ma giới, đến thời điểm thiên đạo pháp tắc hạn chế, tiên nhân ma người tất nhiên không thể lại thế gian giới lưu lại, ngày này đạo pháp tắc, há lại là một cây ngọc cây bồ đề có thể cãi lời. Mặc dù bị trấn áp, nhiều lắm cũng là trăm năm quang cảnh, hơn nữa thừa dịp này trăm năm có thể cho ra các tường an toàn hoàn cảnh trưởng thành, cũng coi như là để Tu La Tông có người nối nghiệp, này chính là La Bạc tính toán, cũng chính bởi vì vậy. La Bạc mới bị ngọc cây bồ đề cho trấn áp. Đa tạ sư tôn. Cứ việc Gia Cát Tường ở La Bạc trước mặt, vẫn luôn là cà lơ phất phơ, càng không có cái gì cái gọi là tôn sư trọng đạo dáng vẻ. Nhưng là, hôm nay nghe được La Bạc lời ấy, Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm nghị, cung cung kính kính cho La Bạc khấu mấy cái dập đầu. Tuy rằng Gia Cát Tường cho tới nay tính cách trương cuồng, thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa Gia Cát Tường là một cái vong ăn phụ nghĩa hạng người, bằng không, lúc trước tuổi nhỏ thời khắc, cũng không thể là lão ăn mày, dám to gan hành giết người, thậm chí diệt người cả nhà. Tuy nói La Bạc người sư tôn này cùng Gia Cát Tường thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng lấy Gia Cát Tường góc độ nhìn tới, chính hắn một sư tôn. Đối với mình vẫn luôn không sai, hôm nay vì chính mình như vậy trả giá, càng làm cho Gia Cát Tường trong lòng tràn ngập cảm kích, này mấy cái dập đầu, La Bạc tuyệt đối có tư cách chịu đựng. Được rồi, không cần như vậy, những năm gần đây, ngươi trưởng thành. Nhất cử nhất động ta đều nhìn ở trong mắt, nếu như ngươi thật tôn trọng ta người sư tôn này, chờ ta sau khi phi thăng, này Tu La Tông liền giao cho ngươi. Ta cũng tin tưởng, sau trăm tuổi thực lực của ngươi tất nhiên có thể dẫn dắt toàn bộ Tu La Tông đi về phía huy hoàng, huống chi. Ngươi còn có quý nhân giúp đỡ. Đối với Gia Cát Tường quỳ xuống dập đầu dáng vẻ. La Bạc nhưng mở miệng ngăn cản. Quý nhân giúp đỡ. Khấu xong dập đầu Gia Cát Tường, nghe được sư tôn lời ấy, có chút mờ mịt nhìn hắn, hiển nhiên không hiểu trong miệng hắn cái gọi là quý nhân đến cùng là ai cơ chứ. Ngươi cùng Liêu Vô Pháp tiền bối, không phải kết bái huynh đệ sao? Có Liêu tiền bối giúp đỡ ngươi, ta cũng yên lòng, nhìn ra Gia Cát Tường trong mắt mờ mịt ý nghĩa, La Bạc mở miệng đáp. Lập tức, lại phản ứng lại, mở miệng hỏi. Chờ đã, chẳng lẽ ngươi không biết Liêu Vô Pháp tiền bối thân phận? Vậy ngươi cùng hắn đến cùng là làm sao nhận thức? Lại tại sao lại cùng hắn kết bái làm huyên đệ? Đại ca thân phận. Nhíu nhíu mày, đối với sư tôn, Gia Cát Tường đúng là không chút nào giấu giếm, mở miệng đem chính mình năm đó do vận may run rủi thu được Thiên Long Trấn Tà Tháp, cùng với những năm gần đây, chậm rãi đem Liêu Vô Pháp từ Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong cứu ra sự tình, lớn nhỏ không bỏ sót đều nói cho sư tôn nghe. Ha ha ha, từ nơi sâu xa tự có định sổ, quả thế, không nghĩ tới, ngươi cùng Liêu tiền bối lại là như này nhờ cơ duyên nhận thức, ngươi cho hắn có đại ăn đức. Cũng khó trách Liêu tiền bối hội hạ mình cùng ngươi kết bái, nghe được Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp trong lúc đó duyên pháp, La Bạt không nhịn được cao giọng cười nói. Ồ! Sư tôn! Đại ca thân phận thật không đơn giản sao? Nghe nói lời ấy, Gia Cát Tường tò mò hỏi. Liền sư tôn đều nói đại ca thân phận thật không đơn giản. Xin nhờ, sư tôn thực lực. Có thể nói là phía thế giới này mạnh nhất này một trong thân phận càng là đường đường Tu La Tông Tông chủ đây. Có thể xem dáng dấp đại ca thân phận thậm chí so với sư tôn của chính mình cao hơn nữa. Quả nhiên, ngươi thật sự không biết Liêu tiền bối thân phận chân chính. Mắt thấy Gia Cát Tường này tỏ rõ vẻ thần sắc mờ mịt. La Bạt mở miệng cười nói, lập tức cho Gia Cát Tường giải thích thân phận của Liêu Vô Pháp. Liêu Vô Pháp tiền bối. Xuất thân âm dương ma tông, ngươi nhưng có biết? Xác thực, ta biết điểm ấy, gật gù, Gia Cát Tường hồi đáp. Vậy ngươi có biết, âm dương ma tông khai sơn tổ sư là ai? Đạt được Gia Cát Tường trả lời sau khi, La Bạt lại hỏi ngược lại. Cái này, đệ tử cũng không phải biết được, tựa hồ âm dương ma tông khai sơn tổ sư chính là một điều bí ẩn, một cách âm dương ma tông người cũng không biết một điều bí ẩn, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng đáp, lập tức, lại phảng phất ý thức được cái gì, biến sắc mặt kinh ngạc nói. Sư tôn, chẳng lẽ ý của ngươi là... Không sai, La Bạt gật gù, xác định Gia Cát Tường suy đoán, nói... Liêu tiền bối chính là âm dương ma tông khai sơn tổ sư, năm đó sư tôn còn tuổi nhỏ thời cơ từng tùy tùng sư tổ ta, hữu duyên gặp Liêu tiền bối một mặt, không nghĩ tới, gặp mặt lại, dĩ nhiên thời gian qua đi mấy ngàn năm sau ngày hôm nay càng không có nghĩ tới, Liêu tiền bối thậm chí hội đem âm dương ma giới đưa cho ngươi, đủ để thấy rõ hắn đối với tình của ngươi nghĩa. Âm dương ma giới, nghe đồn chính là âm dương ma tông khai sơn tổ sư bảo vật, vốn là âm dương ma tông khai sơn tổ sư, là một đôi phu thê, này một đôi ma giới có thể thấy được đối với Liêu Vô Pháp trình độ trọng yếu, không thua gì nhẫn kết hôn tồn tại, nhưng là, dĩ nhiên đồng ý đưa cho Gia Cát Tường khi quà tặng, đủ để thấy rõ Gia Cát Tường ở trong lòng hắn địa vị. Đại ca, nghe được thân phận của Liêu Vô Pháp, nghĩ tới đây âm dương ma giới trình độ trọng yếu, Gia Cát Tường trong lòng cũng là một dòng nước ấm xẹp qua. Đúng rồi, nếu này âm dương ma giới là đại ca đồ vật như vậy, đại ca phu nhân đâu? Hơn nữa, nếu đại ca là âm dương ma tông khai sơn tổ sư, như vậy vì sao hắn lại hồi giết tiền nhiệm âm dương ma tông tông chủ soán vì đây? Thu thập xong tâm tình, Gia Cát Tường lập tức lại hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Ai? Nghe được lời ấy, La Bạt nhưng không có trực tiếp trả lời Gia Cát Tường, chỉ là chưa xảy ra thở dài, nói. Năm đó Liêu Vô Pháp tiền bối phu nhân Thiên Hậu Quỳ Hải Tinh, vốn cũng là cao thủ tuyệt thế, nhưng cuối cùng nhưng không rõ nguyên do bỏ mình, Liêu Vô Pháp tiền bối, hiền khang lệ cảm tình sâu, thật khiến cho người ta kính phục. Nhưng là chính vì như thế, yêu sâu Quỳ Hải Tinh tiền bối sau khi chết, Liêu Vô Pháp tiền bối tính tình, liền càng ngày càng quái lạ, thậm chí dễ dàng đánh giết đệ tử bổn môn cuối cùng. Cuối cùng có một lần Đại Tần Hoàng thất thái tử, nha, cũng là đương nhiệm hoàng đế bá phụ, đi tới âm dương ma tông dưới thiệp mời, lại bị Liêu Vô Pháp chém giết, bởi vậy. Hoàng thất ra tay, để Thiên Long tự đạt ma tổ sư ra tay giúp đỡ, đem Liêu Vô Pháp trấn áp ở Thiên Long trấn tà tháp bên trong. Cũng đúng là như thế, Đại Tần ngôi vị hoàng đế mới hội rơi vào nhị hoàng tử trong tay, tiếp theo rơi xuống đương nhiệm hoàng đế trong tay. Thì ra là như vậy, đại ca hắn cũng là cái si tình nam tử a, liền âm dương ma giới đều đưa cho mình, hiển nhiên là đời này không lại định tìm nữ nhân. Gia Cát Tường trong miệng cảm khái vạn ngàn nói rằng, Liêu Vô Pháp tiền bối, tuy rằng bị ngươi cứu ra, nhưng việc này không biết là tốt hay xấu, bất quá cũng may, hắn cùng ngươi đúng là tình thâm nghĩa trọng. Tuy rằng ta La Bạt là người trong ma đạo, nhưng nếu như Liêu tiền bối đời này hành vi vi phạm thiên ý, kính xin ngươi nhiều khuyên bảo mới là. Đột nhiên, La Bạt có ý riêng nói với Gia Cát Tường. Đại ca, hắn sẽ làm ra vi phạm thiên ý sự tình. Gia Cát Tường mờ mịt nhìn La Bạt. Liêu Vô Pháp được xưng bốc kiếm song tuyệt, tin tưởng thiên đạo vận thuật phương diện đồ vật, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn chứ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng sẽ làm ra vi phạm thiên đạo sự tình hay sao? Ngươi có biết, hôm nay cái kia đem kim thân Bồ Tát mang đi người là ai? Không có vội vã trả lời Gia Cát Tường, La Bạt chỉ là mở miệng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ đó là đại ca? Nghe được La Bạt nhắc nhở, Gia Cát Tường không phải ngu ngốc, tự nhiên nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Ta tuy không biết Liêu tiền bối vì sao phải đem cái kia kim thân Bồ Tát cứu đi, nhưng hắn lần này hành vi nếu như bị hoàng thất phát hiện tuyệt đối có thể lấy tội phản quốc xử lý. Đến lúc đó, mặc dù là Âm Dương Ma Tông vị trí tôn chủ, cũng tất nhiên không gánh nổi hắn. Được rồi, đến đây là hết lời, ngươi cũng nên rời đi. Được rồi, sư tôn, ta biết rồi. Gật gù, Gia Cát Tường đáp. Hôm nay từ sư tôn trong miệng đạt được bí mật quá hơn nhiều, cho tới Gia Cát Tường đầu óc cũng giống như là một đoàn hồ gián tự, cần phải chăm chỉ thu dọn. Đúng rồi, La Sinh Môn ở trong tay ngươi, Tu La Đảo ngươi có thể thường thường đi vào. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường xoay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên, La Bạt lại nghĩ tới điều gì tự, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Hừ, đệ tử đúng là thường thường đi vào. Gật gù, Gia Cát Tường đáp, đồng thời hỏi dò thức ánh mắt nhìn La Bạt, không biết vì sao không lý do hắn muốn quan tâm chính mình tiến vào Tu La Đảo bên trong ý tứ. Hừ, trong lúc rảnh rỗi có thể hay đi cái kia Tu La Đảo bên trong đi một chút, cảm thụ cái kia Tu La Đảo bên trong khí sát phạt, mặt khác cái kia Tu La Đảo bên trong ẩn giấu đi có liên quan với chúng ta Ma La Kinh cao nhất bí mật, như nếu có duyên, ngươi hay là có thể có được. Nghe được Gia Cát Tường hội thường thường tiến vào cái kia phương Tu La Đảo, La Bạt vui mừng gật gật đầu nói. Có liên quan với chúng ta Ma La Kinh cao nhất bí mật. Đó là cái gì? Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là năm đó ngươi sư tổ như vậy cùng ta nói, những năm gần đây, ta thường thường tiến vào bên trong có thể hay là thiên ý gây ra. Ta từ đầu đến cuối không có đạt được này một vệt cơ duyên, không cách nào chân chính mở ra Ma La Kinh bí mật, có thời gian ngươi nhiều đi vào đi một chút, hay là này một vệt cơ duyên, hội xác minh ở trên thân thể ngươi ni. Lắc đầu một cái, đối với này có liên quan với Ma La Kinh cao nhất bí mật cơ duyên, mặc dù là La Bạt chính mình cũng biết rất ít. Được rồi, ta biết rồi, đa tạ sư tôn, ta hội thường xuyên đến vấn an ngươi. Gật gù, tạm thời đem chuyện nào để ở trong lòng, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, nói lời từ biệt một phen sau khi, lập tức xoay người, rời đi nơi đây. Sau khi rời đi, Gia Cát Tường phân rõ một phen phương hướng sau khi, hướng về cửu công chúa Doanh Vô Song vị trí tẩm cung đi tới, tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế nhưng đến cùng hoàng đế tiệc mừng thọ cũng xong xuôi, cái kia có liên quan với Hào Sơn 12 kim nhân cổ động sự tình. Nghĩ đến Doanh Đông Thắng cũng nên có sắp xếp mới đúng không? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. 603. Thân thể con rối. Đại Tần Hoàng Cung, Doanh Vô Song ngồi ở dưới đèn. Nhìn chăm chú trước mắt giá cắm nến, ánh mắt nhưng là mê ly, hồn ở trên mây. Trong đầu, nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Gia Cát Tường thời điểm bởi vì Phượng Hoàng chứng mà quen biết. Lúc trước Gia Cát Tường thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng so với mình còn muốn thiếu một chút. Nhưng là hôm nay, trong Hoàng Cung một phen đại chiến, tin tưởng toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, sẽ không lại có thêm người không quen biết Gia Cát Tường người này, một thân thực lực. mặc dù là cường hãn thi vương cũng có thể chém giết, trái lại chính mình, liền phản hư kỳ đều không có đi vào. Chẳng lẽ đúng là thiên phú của ta hoặc là nỗ lực không đủ sao? Nghĩ tới những thứ này năm qua, Gia Cát Tường này kinh người trưởng thành, lại nghĩ tới những thứ này năm đến tu vi của chính mình, Doanh Vô Song trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Loại này ngày đó thực lực không bằng chính mình, nhưng hôm nay cũng đã đem chính mình xa xa lăng ở sau gáy cảm giác, khiến cho người phi thường khó chịu, huống chi, Doanh Vô Song vốn là tính cách thật mạnh. Đại chiến sau khi kết thúc, Phụ Hoàng tự mình tìm chính mình nói chuyện, nhiều lần hơn đề cập Gia Cát Tường cùng với mình và Gia Cát Tường trong lúc đó ý tứ, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng Doanh Vô Song cũng có thể nghe được. Phụ Hoàng là phi thường tán thành mình cùng Gia Cát Tường trong lúc đó việc kết hôn. Lấy Hoàng thất góc độ đến xem, đừng nói mình cùng Gia Cát Tường đã có ám muội nghe đồn, mặc dù không có, lấy chính mình một cái hoàng nữ có thể trợ giúp Hoàng thất, lôi kéo Gia Cát Tường như thế một vị tương lai thành tựu không thể đoán trước tu sĩ, cũng tuyệt đối là có lý do. Làm sao? Nhìn thấy ca ngày hôm nay tu vi tinh thâm đại hiển thần uy, cảm thấy tự ti mặc cảm sao? Vào thời khắc này đột nhiên Doanh Vô Song cửa tẩm cung bị người vô lễ đẩy ra, một giọng nói nam vang lên. Đi người tiến vào. Không phải Gia Cát Tường là ai? Hiển nhiên là nghe được vừa Doanh Vô Song tự lẩm bẩm. Ngươi tên khốn này. Vào cửa không biết gõ một thoáng môn sao? Có còn hay không lễ phép? Đột nhiên bị Gia Cát Tường nhảy vào chính mình tẩm cung, Doanh Vô Song cắn chặt hàm răng, nũng nịu mắng, đến cùng chính mình cũng là không lấy chồng hoa quốc đại khuê nữ, há có thể như vậy thô lỗ xông vào chính mình tẩm cung. Lễ phép? Đó là vật gì? Ta Gia Cát Tường tuổi nhỏ thì ăn mày xuất thân, liền cơm no đều ăn không nổi, nơi nào còn nhớ được cái gì lễ phép? Còn mặt sau tiến vào Tu La Tông, ngươi cảm thấy Tu La Tông như vậy ma đạo tông môn, hội chuyên môn dạy ngươi lễ phép sao? Gia Cát Tường, không chút khách khí đi tới Doanh Vô Song trước mặt ngồi xuống, không thèm để ý nói rằng. Vậy cũng không thể liền môn đều không gõ, liền tiến vào ta tẩm cung chứ? Nghe được Gia Cát Tường lại còn một bộ chính mình rất có lễ dáng vẻ, Doanh Vô Song là nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vốn là truyền ra cùng gia hỏa này ám muội. Hắn như vậy, không phải càng khiến người ta hiểu lầm sao? Được rồi, được rồi. Ta đi gõ cửa, xem Doanh Vô Song bộ dạng này, Gia Cát Tường bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đứng dậy đi tới cửa tẩm cung, đem đại cửa đóng lại sau khi, lúc này mới gõ gõ cửa, đường hoàng ra dáng hỏi. Xin hỏi Doanh Vô Song điện hạ có ở đây không? Tại hạ Gia Cát Tường có việc cầu kiến. Không ở, mời trở về đi. Bất quá, Gia Cát Tường vừa dứt lời, tẩm cung bên trong lập tức truyền ra Doanh Vô Song cái kia khí đô đô trả lời thanh. Được rồi, quả nhiên thế giới này có lẽ là vô dụng. Nghe được Doanh Vô Song như vậy trả lời, Gia Cát Tường lần thứ hai vô lễ đem Doanh Vô Song môn đẩy ra, tự mình đi vào. Đối với mình vừa ngu xuẩn hành vi, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này, nơi nào có thể dung túng? Mặc dù không từng đọc thư, Gia Cát Tường cũng là nghe qua duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giã lời lẽ chí lý. Cái tên nhà ngươi có lời gì thì nói nhanh lên ba, nhìn Gia Cát Tường lại là vô lễ đi tới, Doanh Vô Song nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng biết cản không đi hắn, vì lẽ đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta tới nơi này cũng không có đại sự gì, chỉ có điều là hỏi một chút, Lục Hoàng tử Điện Hạ có từng nói rồi, lúc nào đi chỗ đó 12 kim nhân cổ động thám hiểm. Ta nhưng là rất chờ mong ni, ngồi ở Doanh Vô Song trước mặt, nhìn Doanh Vô Song chờ chút xinh đẹp dung nhan sao, Gia Cát Tường cười nói. Không nói, vừa mới phát sinh Nga Dược đạo xâm lấn sự tình, nơi nào còn có tâm tình nói cái này a. Được rồi. Ta trả lời ngươi, mau mau đi về nghỉ ngơi đi, có kế hoạch ta sẽ thông báo cho ngươi, như chặt đinh chém sắt cho Gia Cát Tường trả lời sau khi, Doanh Vô Song tiếp theo thô bạo vô lý đem Gia Cát Tường từ trong tẩm cung chạy ra. Bị Doanh Vô Song không chút khách khí hạ lệnh chụp khách đuổi ra, Gia Cát Tường cười cợt cũng không nhúc nhích nổ. Trở lại Doanh Vô Song cho mình ở trong hoàng cung sắp xếp gian phòng sau khi, Gia Cát Tường khoanh chân ngồi ở trên giường kéo dài bao vây không gian, bán hư huyễn bao vây giới trôi nổi ở Gia Cát Tường trước mặt, trong gói hàng có thêm một cái vàng rực rỡ cái hộp nhỏ. Cao cấp kỹ năng hòm báu. Đặc thù tiêu hao phẩm. Mở ra sau khi tùy cơ thu được tùy ý một bộ cao cấp sách kỹ năng. Cái này cao cấp kỹ năng hòm báu. Vẫn là Gia Cát Tường đóng cái kia Nga Dụ Đạo cánh cửa cút thưởng chiến đấu bên trong, mãi đến tận hiện tại, Gia Cát Tường đều không có thời gian kiểm tra, đưa tay, đem này cao cấp kỹ năng hòm báo nắm sau khi đi ra, Gia Cát Tường chậm rãi đem này vàng rực rỡ cái dương cho mở ra. Chói mắt hào quang màu vàng tránh qua, cái dương bỗng dưng tiêu tan, chỉ có một bộ sách kỹ năng xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, mặt trên viết bốn cái cổ truyện thể đại tự. Thân thể con rối. Thân thể con rối. Đặc thù kỹ năng. Cần tu vi phản hư kỳ, có thể đem bất kỳ chính mình chém giết mục tiêu chế tác vì là thân thể con rối, mục tiêu nắm giữ khi còn sống ký ức cùng tri thức kỹ năng, thậm chí nắm giữ tự thân ý thức, thế nhưng là được người thi thuật bản thân quản lý, có thể điều khiển con rối số lượng cùng kỹ năng cấp độ thành tỷ lệ thuận. Nhìn thân thể này con rối sách kỹ năng, Gia Cát Tường hơi run run, cái này kỹ năng quả thật là đáng sợ, tuy rằng không phải cái gì trực tiếp có thể tăng cường sức chiến đấu sách kỹ năng, nhưng là ở rất nhiều thời gian, cái này kỹ năng tuyệt đối phi thường thuận tiện, thậm chí khiến người ta khó mà phòng bị, lại như là Đại Đường Vương Triều Hoàng đế, liền dường như bị người khác chế tác thành thân thể con rối. Không chần chờ, Gia Cát Tường đập phá một cái điểm kỹ năng tới thân thể này con rối cũng sẽ chính thức học thành, vừa tìm thấy đường mức độ, chỉ có thể chế tác một vị chính mình chém giết mục tiêu thân thể con rối. Sau đó, mỗi tạp một cái điểm kỹ năng, liền có thể thêm một cái tiêu chuẩn năng lượng cao nhất chế tác bốn cụ thân thể con rối. Cái này kỹ năng đúng là tốt, có cơ hội ám sát cái gì mục tiêu. Liền nắm giữ một viên dùng tốt quân cờ, tạm thời chỉ là đập phá một cách điểm kỹ năng hạ xuống, nhìn thân thể này con rối tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng cười thầm. Chế tác thân thể con rối nên tìm ai đây? Có thể phát huy tác dụng, hơn nữa, vẫn là mình có thể chém giết mục tiêu. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường trên mặt, mang theo một vệt ý cười trực tiếp ra ngoài. Xin hỏi, thất hoàng tử Doanh Nhan Điện Hạ có ở đây không? Liền nói Gia Cát Tường có việc cầu kiến, đi thẳng tới thất hoàng tử Doanh Nhan trước cung điện. Gia Cát Tường mở miệng, đối với cửa thủ vệ nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. 604. Hào Sơn Thánh Động. Thượng. Chương 604. Hào Sơn Thánh Động. Thượng. Gì? Gia Cát Tường tìm ta. Trong hoàng cung, Doanh Nhan nghe lính gác nói như vậy, hơi ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mình cùng Gia Cát Tường giữa mâu thuẫn cùng đụng chạm, Doanh Nhan tự nhiên sẽ không quên, nhưng là hôm nay thọ yến trên. Gia Cát Tường sở bày ra thực lực, lại làm cho Doanh Nhan tâm thái cũng nữa giữ không được bình tĩnh. Mặc dù mình tu vi cũng bước vào phản hư kỳ, nhưng là lấy thực lực của mình cùng Gia Cát Tường có thể so sánh không? Tựu như cùng đều là luyện khí kỳ, nhưng là dưỡng khí cảnh tu sĩ có thể cùng phản pháp cảnh cường giả so sánh sao? Trong này chênh lệch nhưng là cách xa vạn dặm đâu. Được. Nếu như hắn còn canh cánh trong lòng nói cùng lắm thì ta buông mặt mũi nói xin lỗi là được. Rất sợ Gia Cát Tường truy cứu cùng mình giữa đụng chạm, trầm mặc chốc lát, Doanh Nhan bất đắc dĩ lắc đầu một cái thầm nói. Cho dù hắn Gia Cát Tường nữa như thế nào cường đại cũng không dám không để ý Đại Tần Hoàng thất tồn tại chứ. Huống chi, lấy mình hoàng tử thân phận bị hắn nói xin lỗi, hắn nếu như nữa dây dưa không ngớt. Nhưng cũng có chút không nói được. Được, để cho hắn đi vào thấy ta đi, nghĩ thông suốt điểm này, Doanh Nhan đối với lính gác cửa nói, ngay sau đó, hồi phục lại ngăn cản muốn đi ra cửa đem ra Cát Tường nghênh tiến vào lính gác, nói. Chờ một chút, tính, hay là ta tự mình đi nghênh hắn? Nếu đã quyết định đem mình tư thái bãi thấp một chút, Doanh Nhan cũng bị chân ra Cát Tường mặt mũi, hơn nữa, lấy ra Cát Tường sở bày ra thực lực nhìn. Mình cho dù thân là hoàng tử, nhưng là cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng, cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tu luyện giới tôn trọng cường giả, cũng không phải là cái gì mất mặt chuyện tình. Gia Cát đạo huynh, không nghĩ tới ngươi lại có thể quang lâm, thật là làm cho ta đây bồng tất xanh huy. Trên mặt mang nụ cười dối trá, Doanh Nhan cười ha ha, nghênh ra khỏi bên ngoài cung, mở miệng đối với Gia Cát Tường cười nói. Hoàng tử điện hạ lễ độ. Tại hạ có chút hơi chuyện cần cùng hoàng tử điện hạ đơn độc trò chuyện một chút, không biết điện hạ nhưng có thời gian. Rốt cuộc Doanh Nhan cũng là hoàng tử thân phận. Gia Cát Tường đối với hắn ôm quyền thi lễ một cái, đồng thời mở miệng hỏi. Đơn độc cùng Gia Cát Tường chung sống. Nói thật, nghe Gia Cát Tường lời ấy, Doanh Nhan trong lòng khẽ run lên, thật là sợ hắn đem mình diệt. Bất quá, nhìn một chút mình cung điện bên ngoài lính gác, Doanh Nhan lại an tâm không ít, nếu như Gia Cát Tường thật muốn giết mình cũng sẽ không ở nơi này trước mặt mọi người yêu mình. Nếu không, chính hắn há có thể tẩy tội. Cũng tốt. Nếu Gia Cát đạo huynh tương yêu, ta tự nhiên bồi đạo huynh đi một chuyến, trầm ngâm một chút. Doanh Nhan cười gật đầu nói, đang khi nói chuyện. Đối với mình cung điện lính gác, cố ý phân phó một câu, nói. Các ngươi cho ta khỏe mạnh coi chừng, ta cùng với Gia Cát đạo huynh phải đi ra ngoài một chuyến, không muốn phái người đi theo biết không? Dạ, điện hạ, gật đầu một cái, thủ vệ này lớn tiếng hồi đáp. Doanh Nhan nói thế, đã để cho mình lính gác có càng thêm ấn tượng khắc sâu, biết mình cùng Gia Cát Tường đơn độc rời đi cũng là trong tối nhắc nhở Gia Cát Tường, một khi mình trở về không tới Đại Tần Hoàng Thất, nhất định sẽ đối với hắn hưng sư vấn tội. Bất quá, đáng tiếc là Doanh Nhan cái này cũng không biết, cho dù Gia Cát Tường đem hắn chém giết, cũng có thể chế tạo một thân thể khôi lỗi che giấu tai mắt người. Mang Doanh Nhan, một trước một sau bay ra Hoàng Cung sau. Gia Cát Tường ở một chỗ vắng vẻ địa phương rơi xuống. Gia Cát đạo huynh, không biết có chuyện gì cần đơn độc mời tại hạ thương nghị. Đi theo hạ xuống sau, nhìn chung quanh vắng vẻ không người, Doanh Nhan trong lòng có chút bất an, bất quá trong miệng vẫn còn coi như là trấn định đối với Gia Cát Tường hỏi. Cũng không có gì quá chuyện trọng yếu, bất quá là muốn hướng hoàng tử điện hạ, mượn một món vật thôi, xoay người lại. Gia Cát Tường nói với Doanh Nhan. Trong đêm tối, Gia Cát Tường trong con ngươi nhanh chóng rúc sâm sâm hàn quang, bén nhọn sát ý, không chút nào che giấu tràn ngập đi ra, nói. Ta muốn mượn hoàng tử tánh mạng dùng một chút. Ngươi! Ngươi muốn giết ta. Ta tẩm cung hộ vệ đều biết ngươi đơn độc đem ta tìm đến, một khi ta chết, cha ta hoàng nhất định sẽ biết là ngươi hạ thủ. Không nghĩ tới... Gia Cát Tường thật đúng là dám đường hoàng đem mình tìm ra sát hại mình, Doanh Nhan kinh hãi nhìn Gia Cát Tường từng bước một lui về phía sau, cho dù là phản hư kỳ đại năng, nhưng là đối mặt Gia Cát Tường, hắn vẫn là khó có thể dâng lên phản kháng ý niệm. Yên tâm, ngươi chết, không có ai sẽ biết, vốn là giữa ta và ngươi ăn oán, cũng không có đến ta nhất định phải giết chính là ngươi mức, nhưng cũng tích. Ta cần một quả hữu dụng con cờ, Gia Cát Tường trong tay thí thần thương dương lên, không có chút nào xinh đẹp, một thương hung hãn hướng Doanh Nhan đập tới. Mặc dù không có âm dương ma giới gia trì, nhưng là có hắc giả huy chương hiệu quả, Gia Cát Tường thực lực, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, ít nhất đối phương cách này Doanh Nhan là dư giả. Gia Cát Tường tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh 10 tầng, chỉ kém một điểm cuối cùng. Liền bước vào khuy đạo cảnh, mà Doanh Nhan bất quá nguyên anh cảnh giai đoạn trước, tu vi cũng so với Gia Cát Tường thấp hèn, há là Gia Cát Tường đối thủ. Doanh Nhan hoàng cực kinh thế công mặc dù không tệ, thậm chí ở cùng giai đoạn tu sĩ chung cũng là người xuất sắc, nhưng so với Gia Cát Tường biến thái như vậy, lại vẫn là kém xa. cậy mạnh vô lý một thương, đủ để đem Sơn Xuyên đập gãy, hung hãn nện ở Doanh Nhan trên người của, xương cốt tan vỡ thanh âm sao, chỉ một chiêu, cái này Đại Tần đế quốc thất hoàng tử Doanh Nhan, liền toi mạng ở Gia Cát Tường Thí thần thương hạ. Đinh, chém giết Nguyên Anh cảnh tầng 2 tu sĩ, đạt được kinh nghiệm trị giá 50 vạn, cơ giới tính hệ thống đề kỳ, để cho Gia Cát Tường bất đắc dĩ lắc đầu. Vượt cấp chém giết mục tiêu có kinh nghiệm trị giá thêm được, nhưng là chém giết so với mình tu vi thấp mục tiêu kinh nghiệm trị giá ngược lại sẽ xúc giảm. Đường đường phản hư kỳ, Nguyên Anh cảnh tầng 2 tu sĩ, lại chỉ có 50 vạn kinh nghiệm đáng giá. Theo Gia Cát Tường, siêu cấp trò chơi hệ thống tồn tại, hoàn toàn chính là vì để cho người ta không ngừng khiêu chiến mạnh hơn người, cái hệ thống này cũng đích xác thích hợp Tu La Tông để tử thân phận mình. Thân thể khôi lỗi thuật. Mắt thấy đã bị mình chém giết, Doanh Nhan nằm dưới đất thi thể, Gia Cát Tường trong miệng quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, bàn tay vung lên, một luồng sáng chói nửa trong suốt ánh sáng, rơi xuống Doanh Nhan trên thi thể. Mắt thường có thể thấy được, Doanh Nhan trên thi thể thương thí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục trên mặt tái nhợt, cũng từ từ nhiều một luồng huyết sắc. Bất quá ngắn ngủi nửa chun trà thời gian, đã bị Gia Cát Tường sở chém giết Doanh Nhan thông suốt mở hai mắt ra, nhanh chóng đứng lên, một tiếng tu vi, vẫn ổn định ở Nguyên Anh cảnh tầng 2, rất cung kính ở Gia Cát Tường trước mặt của quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, nói: "Chủ nhân, rất tốt, ngươi nhưng giữ tất cả trí nhớ cùng kiến thức." Nhìn Doanh Nhan bộ dáng đối với cái này cụ thân thể khôi lỗi, Gia Cát Tường vô cùng hài lòng, đồng thời mở miệng hỏi: "Hồi bẩm chủ nhân, ta đích xác bảo tồn cái này tất cả tu vi kiến thức cùng trí nhớ." Lấy đầu chạm đất, Doanh Nhan giống như là thành kính nhất tín đồ thấy được mình thần linh vậy, trong giọng nói tràn đầy vô cùng vô tận cung kính. "Vậy ngươi có biết có liên quan với Đại Tần vận nước tin tức?" Nghe cái này Doanh Nhan trả lời, Gia Cát Tường trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi: "Hồi bẩm chủ nhân, ta không biết." Lắc đầu một cái, Doanh Nhan trong mắt mang áy náy trả lời nói: "Tốt lắm, trở lại hoàng cung sau, ngươi hết khả năng cho ta tìm có liên quan với Đại Tần khí vận hết thảy tin tức, chỉ cần có quan, tất cả tin tức cũng muốn cùng ta hồi báo." Mặc dù Doanh Nhan không biết tin tức này để cho Gia Cát Tường trong bụng âm thầm thất vọng, nhưng bản thân cũng không có ôm hy vọng quá lớn, vì vậy Gia Cát Tường rất nhanh liền mở miệng hạ lệnh: "Dạ, chủ nhân." Vẫn bò lồm ngồm trên đất, Doanh Nhan cung kính gật đầu đáp: "Tốt lắm, ngươi đi đi, nhớ không muốn lộ ra sơ hở." Gật đầu một cái, Gia Cát Tường phất tay một cái nói: "Dạ, ta nhất định nhiên sẽ không lộ ra sơ hở, xin chủ nhân yên tâm." Doanh Nhan bò lồm ngồm trên đất. Cho đến Gia Cát Tường rời đi cực xa sau, cái này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chỉnh sửa một chút áo quần, xoay người trở lại trong hoàng cung. Mặc dù dung mạo, khí chất vân vân, không có chút nào khác nhau, nhưng bây giờ Doanh Nhan cũng đã không còn là bản thân của hắn, bất quá là Gia Cát Tường một người thân thể khôi lỗi mà thôi. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, mấy ngày nay, hoàng cung đều đang bận rộn lục chứ. Dù sao trong hoàng cung những cương thi kia thi thể phải xử lý vẫn là vô cùng phiền toái, khi tất cả thi thể cũng tụ tập lại liễu chi sau, xây dựng một cái ngăn cách ngoại giới trận pháp sau, một thanh tam mũi chân hỏa trực tiếp đem những thứ này cương thi thi thể đốt thiêu thành tro tàn. Gia Cát Tường tiên sinh, nhà ta Lục hoàng tử điện hạ cho mời. Qua ba ngày, một cái trong hoàng cung người hầu đi tới Gia Cát Tường trước mặt của, rất cung kính nói: "Nga, Lục điện hạ cho mời." Vội vàng dẫn đường đi, nghe lời này, Gia Cát Tường chân mày cau lại trực tiếp ngồi dậy. Doanh Đông Thắng lúc này tìm mình, hiển nhiên là vì một chuyện, 12 đồng nhân cổ động thám hiểm. "Xin Gia Cát tiên sinh cùng ta tới trước." Gật đầu một cái này người hầu vẫn là cung kính vô cùng. Tu luyện giới, người mạnh là vua, Gia Cát Tường niên kỷ mặc dù nhẹ, nhưng là hoàng đế thọ yến trên, hắn sở bày ra thực lực, lại không thua gì lúc ấy đứng đầu cường giả. Thực lực như vậy, toàn bộ tu luyện giới, người nào dám lạnh nhạt. Đi theo cách này Lục hoàng tử Doanh Đông Thắng người hầu, rất nhanh, Gia Cát Tường lần nữa đi tới lần trước Doanh Nhan triệu tập mọi người địa phương sở tại, vẫn như cũ lần trước xuất hiện mấy vị hoàng tử hoàng nữ, bất quá kia Đại Minh Vương triều Chu La Văn lại không ở. Lần trước hắn ngất đi, không có nghe được Doanh Đông Thắng theo như lời nói, bây giờ, lấy hắn và Gia Cát Tường giữa đụng chạm, tự nhiên cũng sẽ không có người tự chủ trương gọi hắn tới. Gia Cát Đạo Huynh. Thấy Gia Cát Tường tới trước, vô luận là lục hoàng tử Doanh Đông Thắng còn là thất hoàng tử Doanh Nhan, bát hoàng nữ Doanh Tiểu Thúy, cùng với kia Chu Hiểu Tích cùng Triệu Khải đám người, từng cách vội vàng đứng dậy, đối với Gia Cát Tường nghiêm túc hành lễ. Thực lực, bởi vì thực lực duyên cớ, cho dù những thứ này cành vàng lá ngọc hoàng tử hoàng nữ, cũng phải một mực cung kính đối đãi Gia Cát Tường. Lần này, Gia Cát Tường đạt được đãi ngộ, hiển nhiên cùng lần trước là không so được. Chư vị điện hạ không cần nhiều như vậy trọng lễ, còn mời ngồi xuống đi. Gia Cát Tường, mặc dù không thích người khác miệt thị mình, nhưng cũng không phải đặc biệt thích người khác a dua nịnh nọt. Hắn đối với những lễ nghi này các loại vật, từ trước đến giờ thấy nhẹ, nhìn những thứ này hoàng tử hoàng nữ bộ dáng, mép cười chúng chím đáp, bình dị.